Chương 1341, trời xanh bóng Thái Dương, chỉ vì nói một câu trường sinh. Đạp đạp đạp, Cự Kiêu đứng dậy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đi tới đi lui trong phòng. Hiện tại, hết thảy nghi vấn, nghi hoặc, giờ khắc này tất cả đều trong nháy mắt tan biến. Bởi vì hiện thực đã xảy ra, hắn dù sao cũng là người cực kỳ lý tính, rất nhanh liền ép xuống phần kinh ngạc này, hắn muốn cân nhắc chính là làm thế nào để ứng phó nguy cơ bùng nổ. Hắn cẩn thận chỉnh lý suy nghĩ, sắc mặt hoàn toàn nghiêm túc, không ngờ rằng kia đều là thật. Đồng thời, căn cứ miêu tả lịch sử, bị phá diệt về sau, lúc này lại một lần nữa khôi phục rồi, trước mắt hẳn là một lần nữa xây dựng Phật môn, truyền thụ môn đồ. Đây là ân oán của bọn hắn, nhưng tựa hồ liên lụy đến chúng ta, Phật đạo môn đồ, đang điên cuồng thu nạp, như vậy đọa lạc giả văn minh, tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Dựa theo tình huống hiện có, một mảnh ẩn nấp phân bộ kia, chạy trở về giao tiếp nhiệm vụ kia mấy tên kẻ thành đạo nhóm, đã toàn bộ xa vào, hết thảy đều biến thành con cháu của Phật môn. Phật, Phật, Phật môn, diễn toán quá khứ, tương lai, hắn nhớ kỹ cái này chưa bao giờ có văn minh hệ thống từ ngữ. Cảm thấy rất khó tưởng tượng, ở bất luận cái gì cổ đại di tích văn minh bên trong, đều chưa từng nghe nói, thậm chí gặp qua loại tồn tại này. Dựa theo loại tình huống này, cái này sẽ là một cái so với chúng ta đọa lạc giả văn minh, càng thêm tà ác quỷ dị văn minh, so Uyên Lam thần vực, càng thêm mạnh mẽ. Hắn đứng dậy, trực tiếp bay đến trung tâm cung điện, dự định báo cáo chuyện này. Ngươi phân thân, hủy hoại nhiệm vụ vậy thất bại rồi, còn bản thân bị trọng thương, vừa mới đi vào trong đó, chính là một mảnh xương trắng phiêu miểu, trong bóng tối truyền đến âm thanh. Cự Kiêu vội vàng xoay người cúi đầu, nói rõ ràng, chủ thượng, ta mặc dù tổn thất phân thân, nhưng là thu hoạch được đầy đủ tình báo quan trọng. Âm thanh kia trầm mặc một chút, nói rõ ràng, ngươi phân thân đến từ động bóng di tích văn minh, ẩn nấp dị thường, trừ phi là trong bóng tối tới gần một tôn bước lên cuối cùng đại đạo yếu cấp 10. Sáng tạo pháp tắc vĩ ngạn vũ trụ tồn tại mới sẽ bị phát giác, ngươi là nói, ngươi tới gần loại tồn tại này, lắng nghe đến một chút đồ vật. Đúng thế, Cự Kiêu vội vàng trả lời. Ồ, có ý tứ, nói nghe một chút xem. Cự Kiêu vội vàng đem kiến thức tiết lộ ra. Âm thanh trong bóng tối hoàn toàn trầm mặc, không có tiếng động rất lâu, mới xuất hiện một tia đáp lại, thì thào nói, đời này trên. Tại sao có thể có tà ác như thế huyết mạch hệ thống? Không ngờ rằng, kia nguyên tố di tích, ở rất sớm trước kia liền đi ra một cái phân mạch, tên là bán nguyên tố sông mẹ văn minh à. Nói chung, lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng huyết mạch, đều sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé, hung ác không thể dung nhập trong đó. Mà những kia mạnh mẽ văn minh thì là che đậy huyết mạch, cự tuyệt hệ thống dẫn ra ngoài, bọn hắn lại không giống. Cái này lớn mạnh đến cực điểm huyết mạch, chủ động khiến người học tập. Thậm chí, nếu như ngươi không chủ động, bọn hắn còn cưỡng ép để ngươi dung nhập bọn hắn mạnh mẽ huyết mạch, trở thành môn đồ của bọn hắn, tu luyện bọn hắn tà ác hệ thống. Cảm nhiễm, khuếch tán, hủy diệt hết thảy, tồn tại này, nhắm lại hai mắt, diễn toán đến cái này kỳ lạ hệ thống tương lai. Phật, đạo, Phật liên quỷ dị như vậy mạnh mẽ, cùng chi đặt song song đạo môn đâu. Tồn tại này bỗng nhiên mở miệng, cũng không biết được. Cự Kiêu trả lời, bọn hắn cũng không có đàm luận đến hệ thống này. Nhưng có thể cùng chi đặt song song, chỉ sợ vậy có uy lực cường đại, lại không biết rõ vì sao không đi hiện ra bóng dáng. Đạo môn, dùng người chơi lời tới nói, chính là tu luyện chân khí, khí huyết, cùng với mạnh nhất bản cổ chân thân, cửu chuyển huyền công. Nhưng cửu chuyển huyền công còn đang tích xúc bên trong. Đồng thời, vốn là không có ý định hiển lộ chân thân, ẩn núp trong bóng tối một đoạn thời gian. Mà tam trụ thần lớn như thế động tác, hoàn toàn là chính hắn chủ trương. Tồn tại này hoàn toàn trầm ngâm, nói nhỏ nói, ta muốn đi liên minh, tiến hành hội nghị, một chuyện này, quá mức trọng đại rồi. Đúng, Cự Kiêu vội vàng cúi đầu. Sau một lát, tồn tại kia truyền đến âm thanh, phía trên bàn giao, căn cứ ngươi cung cấp tình báo, địch quân cực kỳ cường đại, sắp sửa toàn lực vây quét. Toàn lực vây quét. Cự Kiêu giật mình, đây chẳng phải là ác giao rồi, đối phương hệ thống rất không hiểu, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ, đối phương cũng có yếu cấp 10 vô thượng thiên tôn, trực tiếp vây quét. Tồn tại này nói, biểu hiện được nhỏ yếu, mới lộ ra mềm yếu có thể bắt nạt, trước hết giết ra một mảnh tôn nghiêm, nhìn xem chiến cuộc, địch quân nội tình như thế nào, sau đó lại tiếp tục lựa chọn. Giờ này khắc này, nguyên tố hơi nhấp nhô, đủ mọi màu sắc rực rỡ cầu vồng như hải dương, lưu chuyển ở toàn bộ thủy tinh kim cương đường phố bên trên. Đế Kỳ mở ra hai mắt, nhìn hướng hết thảy trước mắt, đạo quân, cùng với trước mắt một đám bán nguyên tố sinh mệnh, nói rõ ràng, đã không có tất phải đi về, vì sao? Đạo quân cười nói, tựa hồ đối phương làm cái gì lựa chọn đều sẽ tôn trọng hắn, ngươi không coi trọng huyết mạch à? Tiên thiên cổ thần, thế nhưng là coi trọng nhất thuần huyết, thậm chí, ngươi vì chủng tộc kéo dài, năm đó bỏ ra không biết rõ bao nhiêu. Huyết mạch à? Đế Kỳ phảng phất thấy được rất xa trước kia, phảng phất trở lại lúc ban đầu, giờ khắc này biến thành một cái phổ thông sinh linh thân phận, đang nhẹ giọng nói rằng, rất sớm trước kia, ta quan sát thiên địa đại cục, phát hiện tiên thiên cổ thần thiên đình đã định trước hủy diệt, lúc kia, tâm ta giữa đã xúc động, thức hải hệ thống khai ích. Tiên thiên chư thần không còn duy nhất, hậu thiên sinh linh tất nhiên cướp lấy thay thế chi, cổ thần đại kiếp sắp tới, giữa thiên địa, không có một cổ thần có thể trốn kiếp nạn này. Thế là, ta biến thành tiểu phu, giữa thiên địa tôn thứ nhất vu tộc đại đế, tổ chức hậu thiên sinh linh nhóm, tự tay lật đổ cổ thần nhóm thống trị. Lật đổ ta chính mình thống trị, xây dựng hậu thiên sinh linh thiên đình, đồng thời, che chở còn lại cổ tộc, chính là bảo trì huyết mạch kéo dài, đây là ta duy nhất có thể làm. Ta trở thành hậu thiên vu tộc đại đế, nguyên nhân một trong, chính là dẫn đầu cổ tộc, trốn xa kiếp nạn này, kéo dài huyết mạch. Đế Kỳ lạnh nhạt nói, tính kế, đoạt quyền, hết thảy ở hiện tại xem ra, vẫn như cũ cực kỳ đặc sắc. Năm đó, cổ thần cường thịnh, thống trị thế giới, đối với ngươi mà nói cực kỳ rất trọng yếu, kia vì sao? Đạo quân nhẹ giọng nói rằng, hiện tại, kia đã không trọng yếu rồi. Đế Kỳ nhẹ giọng nói rằng, ngươi thay đổi rồi. Đạo quân cười, xem ra, ta vẫn như cũ bảo trì, năm đó ngươi xem như tiên thiên cổ thần đại đế. Cùng với tổ vu thiên đình Long Hoàng tổ vu đại đế, ẩn cư đại la thiên ngươi ấn tượng, một vạn năm trước, đối ngươi ấn tượng. Đúng vậy a, ta thay đổi rồi, bị một cái người cải biến. Đế Kỳ nói, đạo quân, ngài nên biết rõ năm đó ta nghĩ muốn làm những cái gì. Năm đó, ta tại đại la thiên giữa đi ra, dự định tàn sát phàm nhân chúng sinh, dùng cái này đột phá thần linh. Những người phàm tục kia thời đại, để bọn hắn hưởng lạc mấy trăm năm cũng đầy đủ rồi, ta một khi đột phá thành thần, liền đem chấm dứt đối nghiền ép thần lực, phục hồi toàn bộ tiên thiên cổ thần thiên đình. Nhân tổ hư hữu niên, cái kia đáng sợ nam nhân, bất quá là dùng thời đại đại thế cản ta, lúc kia, cổ thần đại kiếp không thể chống cản, chúng ta đều tai kiếp khó thoát, như vậy, ta liền mặc cho tộc đàn hủy diệt, vào ở mới tổ vu thiên đình, từ nội bộ mục nát tan rã, về sau tái tạo một cái mới cổ thần thời đại là được, những kia buồn cười các phàm nhân, sâu kiến. Hậu thiên sinh linh nhóm, Đế Kỳ lộ ra một vòng lạnh lùng mỉm cười, mưu toan lật đổ tiên thiên cổ thần thống trị, lấy bản thân, thay thế Nhật Nguyệt, trưởng thiên địa thần quyền. Không biết cái gọi là, bên cạnh, những kia bán nguyên tố nhất tộc di dân, một mặt kiêu ngạo. Đúng vậy, muốn thay thế bán nguyên tố nhất tộc thống trị. Quả thực là buồn cười, mà bên cạnh các người chơi, vậy hơi trầm mặc. Năm đó bọn hắn thấy được rồi tình thế, biết rõ đi ra Đại La Thiên, tổ vu nhóm, sắp sửa thành thần diệt thế. Nhưng không có nghĩ tới như vậy sâu, nay lại là Đế Kỳ, mấy trăm năm trước liền quy hoạch âm mưu. Này mơ hồ, có một loại lịch sử chân tướng lớn trắng cảm giác. Đế Kỳ, vì cả một tộc bầy, ẩn cư đem phía sau màn hắc thủ, làm một cái chủng tộc thủy tổ, không thể nghi ngờ là cực kỳ xứng chức. Tiên thiên cổ thần, vốn là nhìn nhân gian chúng sinh làm kiến hôi, như vậy hiện tại, tổ tiên một hệ bản tộc tìm đến hắn, có lẽ sẽ, các người chơi, hoàn toàn bối rối. Đế Kỳ cười một tiếng, tiếp tục đối với đạo quân nói, phảng phất giống như là cửu biệt trùng phùng hồi ức một dạng, từ lúc mới bắt đầu đối thoại liền trở về chú ý năm đó hết thảy. Đem ta đi ra Đại La Thiên lúc, thấy được rồi một cái ánh mắt trước đó chưa từng có trong suốt thiếu niên, quỳ ở chúng ta Đại La Thiên trước mặt, đối lấy chúng ta 11 tôn tổ vu. Mời chúng ta trở về, kia một đôi tròng mắt, trước đó chưa từng có trong suốt, đó cũng là chúng ta sinh giữa tiếp cận nhất tử vong một lần. Một cái tuổi không đến chẫm 1% hồ đồ thiếu niên, vậy mà có thể cơ hồ đánh chết ta, chỉ là một cái hậu thiên sinh linh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn quá thuần túy, hắn không có từng tia một tạp niệm, ở kia trốn về Đại La Thiên 100 năm bên trong, ta hoàn toàn thay đổi. Vùi đầu vắt chán suy nghĩ, nghĩ ta vì cái gì thất bại, đối phương tuổi tác chỉ có ta 1%, vẫn là cực kỳ buồn cười hậu thiên sinh linh. Lúc kia, ta mới lần thứ nhất phát hiện ta quá kiêu ngạo, từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền đứng ở chóp đỉnh, cái gì công pháp đều vừa học liền biết. Ta thông minh mới trí kế mưu càng là không thể địch nổi, tính kế Đại La Thiên, tính kế hư hữu niên, tính kế tổ vu, chiếm lấy tổ vu thiên đình. Tâm tư của ta quá hỗn tạp rồi, kia 100 năm giữa, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ không thay đổi, hẳn phải chết. Thế là ta bắt đầu học tập cửu chuyển huyền công, bắt đầu vứt bỏ hết thảy tính kế cùng âm mưu, cùng đạo trường sinh chân chính một trận chiến. Thế là, ngươi học tập rồi hắn công pháp. Đạo quân cười, ta học tập rồi hắn công pháp, vậy học tập rồi hắn đạo tâm. Đế Kỳ nói, chỉ tốt ở bề ngoài nói, nói tiếp năm đó lịch sử, 100 năm bên trong, ta trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, khổ tâm nghiên cứu. Nghiên cứu cửu chuyển huyền công, không thể tưởng tượng nổi một dạng, mạnh rồi hơn 10 lần, ta lần thứ nhất phát hiện ta nguyên lai cường đại như vậy. Chưa bao giờ đụng phải đối thủ ta, lúc này mới biết rõ ta hạn mức cao nhất là kinh khủng bực nào. Đạo Trường Sinh vậy đẩy mạnh rồi cửu chuyển huyền công, mạnh rồi hơn 10 lần. Chúng ta nghênh đón nhân sinh giữa kịch liệt nhất một trận chiến kia, đến nay, phảng phất mộng ảo một dạng, hắn đôi mắt phảng phất mang theo ước mơ cùng hồi ức. Cho nên đâu? Ta học rồi hắn đạo tâm, dù là cho đến ngày nay, vẫn như cũ là mang cho ta mạnh mẽ nhất bóng tối nam nhân, ngày đêm bên trong, thường thấy được rồi cái kia trong mắt trong suốt thiếu niên. Nếu như không phải hắn một khắc cuối cùng dùng cuối cùng dư lực chống đỡ lấy trời, ta đã sớm chết rồi, ta thiếu hắn một cái mạng, mà hắn dùng cái mạng này, chống lên kia một mảnh thế giới trời. Ta có thể hiểu được ngươi. Đạo quân không hề tiếp tục nói, chỉ là cười một tiếng, xoay qua người, nhìn hướng Nguyệt Thần Quý, tổ tiên, chúng ta đã nói xong rồi, ta tận lực. Cũng nên như thế. Nguyệt Thần Quý nhìn qua cũng không tức giận. Caroline ở nơi xa, hoàn toàn thở nhẹ một hơi. Đạo Trường Sinh à. Cái kia cổ đại đạo thiên đế, sử thượng mạnh nhất nam nhân một trong. Đế Kỳ hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn dung nhập toàn bộ hoang cổ thế giới. Hắn là mảnh này thế giới cổ xưa nhất thần linh, vậy sinh ra đầy đủ tình cảm. Vô cùng đơn giản một câu, bởi vì Đạo Trường Sinh thiếu hoang cổ thế giới một cái mạng. Đem Đạo Trường Sinh vứt bỏ chính mình tính mạng, dùng bàn cổ chân thân vì chống lên toàn bộ hoang cổ thế giới bầu trời. Đối với lúc đó Đế Kỳ tới nói, tạo thành suốt đời khó quên trùng kích, loại kia phức tạp cảm xúc, rất khó đi lời nói. Năm đó Đạo Trường Sinh cản ở Đại La Thiên trước mặt, kia một đôi thuần túy trong suốt ánh mắt, xích tử chi tâm, đối với Đế Kỳ cả đời lý niệm trùng kích, là có tính đột phá, không thua gì cổ đại dung nham vực lớn Rivers tiên sinh, đối ta trùng kích, cùng với nhân sinh lý niệm ảnh hưởng. Caroline cảm khái, phảng phất thấy được toàn bộ hoang cổ thời đại cổ xưa lịch sử, kia phiến thổ địa với hắn mà nói, ý nghĩa rất. Trời xanh bóng thái dương, chỉ vì nói một câu Trường Sinh, nói tẫn, Trường Sinh. Hiện tại tưởng tượng, bọn hắn giờ phút này truy cầu đồ vật, tựa hồ có một fan đặc biệt mới hàm nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 135 chương 1342, Ma Quyền Sát Trưởng, thanh xuân của chúng ta trở lại rồi. Cho đến ngày nay, những tồn tại cấp bậc cấp 9 như bọn hắn, một đường siêu thoát khỏi dòng sông lịch sử, vượt qua bất kỳ phàm trần nào, chẳng qua cũng chỉ vì một lòng cầu đạo, thông thiên mà quy tắc, làm sáng tỏ chân lý của đại đạo. Đạt đến cảnh giới này, nhân sinh của ai lại không phải là một quyển lịch sử đặc sắc, nặng nề, thoải mái thăng trầm. Caroline triệt để an tâm trở lại, không lựa chọn đi theo tổ tiên rời khỏi, cũng là chuyện đã được dự liệu. Đối với lịch sử của tổ tiên, nàng không có bất kỳ thực cảm nào, sẽ không vì đối phương đến tìm một lần, liền lựa chọn rời đi. Huống chi, phải từ bỏ quá nhiều, xét cả tình và lý, đều là một lựa chọn vô cùng tồi tệ. Xem ra, ta vẫn là quá lo lắng rồi. Caroline nói nhỏ, mặc dù đối phương dùng thủ đoạn thần bí cùng tính kế, lách qua tầm mắt của siêu cổ đại thần linh, đi đến nơi này, tiếp xúc với hai người chúng ta, nhưng mà siêu cổ đại thần linh có lẽ đã sớm đoán được, có lẽ đối phương sẽ đến, nhưng sẽ không phản bội, đây là một ván cờ. Siêu cổ đại thần linh, cược rằng Đế Kỳ sẽ không rời đi, dù sao lượng tử phân thân, tùy thời đều có thể ra ngoài mạo hiểm, tùy thời quan sát, căn bản không có thực thể xuất hiện. Mà Nguyệt Thần Quý, có lẽ cũng biết rõ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu nói đạo quân vẫn là hậu duệ thẳng hệ, vậy thì huyết mạch của Đế Kỳ có chút mỏng manh, nhưng vẫn là muốn thử một phen. Dù sao, việc này không cần phải tốn bất cứ thứ gì, nếu quả thực thành công, cũng sẽ giành được đầy đủ ưu thế, cũng sẽ giáng cho đối phương một đòn đả kích. Cẩn thận hồi tưởng lại, đủ loại quanh co khúc khuỷu, cũng khiến người ta tán thưởng hai tôn tồn tại này giao thủ cách không. Vậy, xin ngài đưa chúng ta trở về. Caroline nói rõ ràng. Nguyệt Thần Quý xoay người, một mặt thiếu niên ôn nhuận, một mặt lạnh nhạt chậm chậm bước trở về nguyên sơ hang động, chính mình không biết đi à. Caroline hơi sững sờ, nàng cho rằng đối phương tuyệt đối sẽ giết chết bọn hắn, số lượng tử chiến thể cũng có thể làm suy yếu một phần thực lực của bọn hắn. Nguyệt Thần Quý biến mất ở bên trong nguyên tố hang động, nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, không cần nghĩ ta quá nhỏ mọn đối với tiểu bối động thủ. Nếu như bản thể của các ngươi ở đây, có lẽ ta còn có chút tâm tư, còn phân thân, ta còn không đến mức làm đến vậy. Cái này tồn tại. Caroline nhìn về phía chỗ sâu, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đây là địch nhân trong truyền thuyết sao? Kẻ thù đáng sợ đã hủy diệt văn minh cổ đại của dung nham vực lớn. Đế Kỳ cười một tiếng, đạo quân, sau này còn gặp lại, đi thôi, dù sao cũng trưởng thành rồi. Đạo quân rất lạnh nhạt, nàng vốn tâm tính đạm mạc, một lòng chuyên tâm theo đuổi con đường tu hành. Caroline cũng không nói gì thêm, tầm mắt quét qua những nguyên tố sinh mệnh xung quanh một lượt, trực tiếp cùng Đế Kỳ rời đi, mà trước mắt, không chỉ có Caroline đám người nhìn thấy bộ mặt thật của địch nhân, bị kích thích mãnh liệt cảm giác cấp bách, áp lực kinh khủng. Quý thương, mặt trời thần Aesir, những học sinh mới thay thế này, yên tĩnh nhìn một màn này, lúc này mới cảm nhận được áp lực mãnh liệt cùng với sự cường đại của đối phương. Cấp 9 hoàn chỉnh, vẫn là tồn tại có chiến lực cực kỳ khoa trương. Phật, đạo, siêu phàm hệ thống văn minh, cấm kỵ, vô cùng mạnh mẽ. Mà năm đó Nguyệt Thần Quý cũng chỉ là đánh tan một trong những hệ thống đó mà thôi, dù sao bởi vì vĩnh sinh huyết mạch chỉ có thể đồng thời thức tỉnh một loại. Nói cách khác, đối phương còn có một mạch cường thịnh văn minh thực lực, mặc dù sắp nghênh đón giấc ngủ say một lần nữa, nếu thực sự khôi phục, vậy thì khó giải quyết rồi. Đối phương, quá cường đại. Nếu như không liều mạng xông lên, liền phiền phức rồi. Bọn hắn lúc này còn đặt chân ở cấp 9 con đường, không biết rõ còn phải trải qua bao lâu nữa mới có thể đột phá. Sông mẹ văn minh của bọn hắn phát triển đến hiện tại cũng mới 3.000 năm mà thôi. Đối phương đã vượt qua bọn hắn 8.000 năm, nhưng không phải là không thể đuổi kịp. Bởi vì đối phương văn minh hệ thống là từ con số không mà có, phải thôi diễn lại từ đầu, bọn hắn đã có truyền thừa hoàn chỉnh làm nền tảng, tiết kiệm được lượng lớn thời gian. Hiện tại mặc dù có khoảng cách, nhưng chênh lệch không phải là quá lớn, bởi vì bọn hắn cất bước muộn, nhưng đột phá thần linh, đặt chân cấp 9 con đường đã lâu rồi. Mà lúc này, những nguyên tố di dân, những người bản địa ẩn núp quan sát thấy cảnh này. Những lời nói giao phong, tiếp xúc, nghe những lịch sử cổ đại, sự cường đại của Phật môn, thậm chí ngay cả thủ lĩnh của nguyên tố sinh mệnh cũng đầy vẻ ước mơ, cùng với cuồng nhiệt. Văn minh cấm kỵ nghịch thiên như vậy, Phật, đạo, hệ thống văn minh lại bị sông mẹ nguyên tố văn minh đánh tan. Mạnh lên, chúng ta nhất định phải mạnh lên, đánh ngã đối phương. Cái kia được gọi là Caroline, Đế Kỳ, địch nhân, chúng ta sẽ xem như đời mới, đem bọn hắn đánh đổ. Một tên thuần nguyên tố di tích sinh mệnh, người bản địa, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa nhạt màu lam, hung hăng vùng nắm đấm. Quá lâu rồi, bọn hắn ở chỗ này quá lâu rồi. Thời đại hắc ám, sâu não uất ức, không cách nào tu luyện lại, chỉ có thể ẩn nút tại tổ mộ huyệt già yếu mà chết, nhiều đời triệt để xuống dốc, loại cảm giác tuyệt vọng này, ai có thể hiểu thấu. Bọn hắn thế nhưng đã từng là cấp 10 cứu cực văn minh. Tổ tiên của bọn hắn thế nhưng là cấp 10 đại đạo cứu cực tồn tại trong truyền thuyết. Điều này quá mức tuyệt vọng rồi, không có gì bi thảm bằng việc, trong những năm tháng dài đằng đẵng trông coi mộ huyệt vinh quang của tổ tiên, chờ đợi cái chết, một cực hình bi thảm hơn, thế nhưng hiện tại, đã nghênh đón hy vọng. Nguyệt Thần Quý, chúng ta nguyên tố cổ đại di tích, đã từng từ vô số vạn năm trước, những tộc nhân biến dị từ trong bóng tối, lúc này trở về. Thanh xuân của chúng ta, trở lại rồi. Thủ lĩnh nguyên tố đã già nua, khi chứng kiến màn đối thoại này, cũng nước mắt lưng tròng, nằm rạp xuống mặt đất. Bọn hắn bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Xem đi, ta gọi các ngươi đến, là bởi vì hy vọng, lại một lần nữa trở về. Phục hưng văn minh nguyên tố nhất tộc của chúng ta. Năm đó, chúng ta đã từng ở cấp 10 đại đạo cuối con đường, hôm nay cho tới bây giờ, chúng ta vẫn có thể đạt tới. Có một tôn nguyên tố sinh vật, lòng tin dâng trào, đứng ở phế tích đổ nát, bôn ba hô lớn, bởi vì chúng ta đã có một nhánh biến dị của bản tộc. Mặc dù đã từ bỏ vinh quang tổ tiên, có được máu thịt, nhưng đã đạt tới cấp 10 văn minh, điều này đại biểu cho con đường này là cường đại. Đúng vậy, thuần nguyên tố, quá cực đoan rồi. Sinh mệnh mang máu thịt, giúp cho con đường của chúng ta trở nên ôn hòa, có thể dung nhập các loại huyết mạch mạnh mẽ của những hệ thống siêu phàm thế giới. Quý đại nhân, tuổi thọ vẫn như cũ không còn nhiều, dù cho mang tới vĩnh sinh chi huyết, cũng sẽ giống như văn minh địch nhân kia mà ngủ say, cũng lộ ra sơ hở, để tránh dẫm lên vết xe đổ đó. Chúng ta phải trở nên mạnh hơn, trở thành người hộ đạo, vô số phụ cận, nguyên tố hang động, nguyên tố tinh linh, đủ mọi màu sắc hào quang bao phủ, đều đầy ước mơ. Trong quá trình ủng hộ lẫn nhau, bọn hắn bị kích thích ý chí chiến đấu, sự kiêu ngạo của bọn họ khiến cho lồng ngực có vô số dòng máu nóng, cơ hồ muốn căng phồng mà ra. Mà ở phía bên kia, là một người trái đất xuyên Việt, Lý Lệ, chứng kiến một màn này, cũng cảm thấy phảng phất như mộng ảo, thật sự xuất hiện rồi, trước khi ta xuyên qua. Nhìn thấy những nhân vật thần thoại sống sờ sờ đó, Đế Kỳ, Caroline, hiện tại thật sống động xuất hiện trước mắt, cảm nhận được sự chân thực. Các bên đều vô cùng kích động, tâm tình khó hiểu. Ngược lại đạo quân lại vô cùng lạnh nhạt, tiếp tục nghiên cứu tâm đắc về văn minh nguyên tố này, cùng với những kinh nghiệm của nó. Dù sao, nàng mặc dù là nửa nguyên tố sinh mệnh, nhưng những thứ được sử dụng lại đều là nguyên tố, đạo pháp công kích. Trước mắt, các thủ đoạn vận dụng năng lượng công kích, cơ bản đều có thể hoàn mỹ học tập và vận dụng. Hy vọng, Đế Kỳ và Nhục Vân, sống tốt hơn, bọn hắn cuối cùng cũng tìm thấy con đường của chính mình. Phượng Hoàng ngồi trong thư phòng, tiếp tục nghiên cứu. Ta cảm nhận được trong cõi U Minh, mộ huyệt chỗ sâu, có một loại nguyên tố cổ xưa nào đó tồn tại. Đang kêu gọi ta, xưng ta là nguyên tố chi thần, nói ta sẽ gánh vác vinh quang và lịch sử của bọn hắn. Sắc mặt nàng vô cùng lạnh nhạt, căn bản không để ý tới lời triệu hồi đó. Ôn Nhu Hiền Huệ ngồi ngay ngắn trong thư phòng nghiêm túc đọc sách. Ta nghe tổ phụ đại nhân, không để ý tới âm thanh đó, tiếp tục tu luyện để mạnh lên, chờ qua một thời gian rồi hãy đi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1343, chỉnh lý và thu hoạch. Giờ này khắc này, bên ngoài vẫn còn đang cực kỳ náo nhiệt, mọi người thảo luận về sự kiện vừa xảy ra, tương lai nên lựa chọn thế nào. Mà ở một nơi trong mộ huyệt nguyên tố, Hứa Chỉ đang ngồi trong phòng, Phượng Hoàng thì đọc sách ở phòng sát vách, kiểm kê lại một chút về chuyến hành trình lần này. Trước mặt hắn, từng viên kết tinh nguyên tố chất thành một ngọn núi nhỏ. Vượt quá dự liệu của Hứa Chỉ, những thổ dân tinh linh nguyên tố sinh mệnh kia vô cùng nhiệt tình hiếu khách, lại chủ động đào mộ tổ của chính mình, đem thi thể đưa đến tận nơi này, chất chồng cao như núi. Vì sự phục hưng của văn minh, xem ra bọn họ thật sự rất nhiệt tình, hiện tại vẫn còn đang đào. Những di tích đô thị lớn, mộ viên của các vị thần linh cổ xưa mạnh mẽ tồn tại, đoán chừng năm đó cũng không ngờ tới tình huống này. Bọn họ xây dựng nên các thủ hộ thần nguyên tố che chở, lại không phòng được nội ứng, chính hậu duệ của mình lại nhiệt tình kích động đào mộ tổ nhà mình như vậy. Ngay cả Hứa Chỉ cũng không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển thành ra như vậy, khiến hắn có chút kinh ngạc. Mà lúc này, Quý Thương, mặt trời thần Aesir, hai đại cự đầu thiên tài, đã bắt đầu nghiên cứu những kết tinh nguyên tố này. Bọn hắn phát hiện đây là những kỳ chân dị bảo có lực lượng thần kỳ siêu cấp, có khả năng truyền nguyên tố, dự trữ nguyên tố mạnh mẽ, còn có lực bẻ cong pháp tắc cực mạnh. Những đặc tính của kết tinh nguyên tố này đối với văn minh sông mẹ của bọn hắn mà nói vô cùng hoàn mỹ, có tác dụng cực lớn. Vì sao ư? Bởi vì hạch tâm của văn minh sông mẹ nguyên tố là Nhật Lâm Kính, kính lúp hội tụ chùm sáng. Bọn hắn dự định đem những tinh thể nguyên tố hình lăng trụ này chồng chất thành một cái Nhật Lâm Kính khổng lồ. Nếu như có thể tìm được tinh thể nguyên tố hình lăng trụ của kẻ thành đạo cấp 9, hoàn mỹ khảm vào nhau, mấy ngàn vạn cái, trông thành một mặt Nhật Lâm Kính. Hình ảnh đó quả thực là một kỳ quan lịch sử khó có thể tưởng tượng nổi, văn minh sông mẹ cũng sẽ nghênh đón một thời kỳ bùng nổ siêu cấp. Bọn hắn sẽ nhảy vọt trở thành văn minh cấp 10 yếu chính thức có nội tình lịch sử mấy chục vạn năm, hệ thống sông mẹ. Bởi vì chỉ có loại văn minh thế giới cấp bậc nội tình yếu này mới có thể sản sinh ra nhiều kẻ thành đạo cấp 9 như vậy. Mà mấy ngàn vạn cái ư, những mộ huyệt này có khả năng thật sự có. Dù sao, văn minh cấp 10 yếu, có được truyền thừa hoàn chỉnh, một thời kỳ có hơn 100 kẻ thành đạo cấp 9 không hoàn chỉnh. Thay phiên nhau, mấy chục vạn năm, có khả năng hoàn toàn chính xác tích lũy qua nhiều đời nhiều như vậy. Thậm chí, có khả năng nơi quan trọng của mộ huyệt, đạp lên tinh thể nguyên tố của tồn tại nguyên tố khủng bố cấp 10 yếu. Không thể không nói, hệ thống văn minh này đối với văn minh sông mẹ mà nói là một bước nhảy vọt về chất. Sắp sửa có một bước tiến lớn khó có thể tưởng tượng được, nói là trong nháy mắt gió mây hóa rồng cũng không hề quá đáng. Nhưng ở nơi sâu nhất, chôn cất bảo tàng lớn nhất, nguyên tố quân chủ cường đại nhất đã từng của văn minh này, Hứa Chỉ vẫn rất cảnh giác, trước mắt chưa có ý định đi vào nơi quan trọng xem xét. Nguyên nhân rất đơn giản. Những kẻ cấp 10 yếu kia thăm dò di tích này, không đến chỗ sâu hạch tâm mộ huyệt tinh hạch trung tâm sao trời thấp, tất nhiên là có nguyên nhân. Có thể có được văn minh thượng cấp, tồn tại chân chính cứu cực cấp 10, sự mạnh mẽ của kẻ cấp 10 yếu này tất nhiên vượt xa những kẻ cấp 10 yếu thông thường khác. Có Phú Nhị Đại với bối cảnh ở phía trên, Hứa Chỉ luôn rất cảnh giác, chỉ có hắn mới hiểu rõ sự cường đại đó. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, cảm thấy cũng không tệ lắm, mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như đã đạt thành mục tiêu một cách viên mãn. Dù sao, những thứ ngoài ý muốn như vậy không phải mình có thể khống chế được. Muốn không có bất kỳ biến số nào, đó là chuyện cơ bản không thể nào làm được. Trong kế hoạch của hắn, thời đại cấp 9, khẳng định Nguyệt Thần Quý bắt đầu lộ diện, va chạm, ma sát, địch nhân mới xuất hiện, Sa Bàn siêu phàm văn minh mới có áp lực và động lực. Renemansga không cần phải nói, trung lập, có được Medusa, nhưng vẫn còn đang điên cuồng mài rũa cảnh giới, nàng ta ở cấp 9, còn lâu lắm. Chiến lược trước mắt không cần phải suy nghĩ, mà bốn tôn lượng tử tông sư, ngược lại là bắt đầu nghiên cứu đột phá cấp 9, lợi dụng tài học của đế kỷ. Sau khi đột phá, bốn người hợp nhất, đoán chừng chiến lực cũng tuyệt đối không yếu, đa nguyên vũ trụ thế giới mới là chiến lực đáng giá phải cân nhắc. Dù sao bên trong con đường lượng tử tông sư cấp 9 cũng không ít. Siêu cổ đại thần linh bên này thì không cần nói, thế giới Sa Bàn bắt đầu nguyên thủy nhất, thế lực tự nhiên lớn nhất. Trước mắt văn minh sông mẹ, mặc dù có đạo quân, nhưng muốn chống lại ba người đối diện, vẫn là phải phát triển. Hứa Chỉ yên lặng chỉnh lý suy nghĩ và cục diện, gõ gõ ngón tay, lẩm bẩm nói, mặt trời thần Aesir, quý thương, quý minh, quý y, đây đều là những quân lính chủ lực. Phải xem có khả năng hay không, nếu như trong những di dân văn minh nguyên tố này xuất hiện một chút quái vật nghịch thiên thì cũng tốt, dù sao bọn hắn tích lũy cơ số nhân khẩu lớn. Hứa Chỉ cảm thấy áp lực phát triển không hề nhỏ. Mặc dù trước mắt chiếm được lợi ích của di tích cổ đại bên này, có thể nói là nguồn năng lượng vô số kể, nhưng bắt đầu mở rộng vẫn cần thời gian. Nhưng Hứa Chỉ cũng không gấp, cho dù không xuất hiện chiến lực đỉnh cao, văn minh sông mẹ nếu như tài nguyên đầy đủ, không hẳn là không thể đánh một trận, thuận theo ánh sáng sông mẹ giáng xuống, vô số thân thể sinh mệnh nguyên tố dung hợp, đại nguyên làm chi thần. Gió, lửa, lôi, điện, các loại nguyên tố dung hợp, thoạt nhìn vẫn sẽ có chiến pháp tương tự. Hứa Chỉ quan sát di tích văn minh nguyên tố này, phát hiện bọn hắn có ghi chép tương tự, loại dung hợp nguyên tố chi thuật này có thể tham khảo. Dù sao, ngón đòn này trong các văn minh Sa Bàn của Hứa Chỉ dường như cũng rất thường gặp. Là một trong những pháp hiếu chiến nhất vượt cấp mà chiến, nhưng chỉ có những sinh mệnh hình dáng hạt tròn có thể phân liệt dung hợp mới có thể làm được điểm này. Lượng tử sinh mệnh, Seiman sinh mệnh, hắn ngược lại là chưa từng gặp qua văn minh vũ trụ khác có thể làm được. Dù sao, không phải ai cũng có thân thể tế bào máu thịt, từng tế bào, muốn chia tách liền có thể chia tách, loại chiến pháp này mặc dù có thể tăng lên chiến lực, nhưng vẫn rất hiếm hoi. Không thể không nói, bởi vì tính cách của giống loài trong tiến hóa Sa Bàn, đưa đến gan thép của những sinh mạng thể văn minh này, rất nhiều đều diễn hóa theo hướng kỳ quái nào đó. Hứa Chỉ yên lặng kiểm kê lại cục diện mới, cũng có thể gọi là chiến tranh vườn trái cây cấp 9 mới. Tổng thể mà nói vẫn là ở trên Sa Bàn siêu phàm vườn trái cây của Hứa Chỉ, lẫn nhau chém giết, nội chiến, thế nhưng có một sinh vật lại ngoại lệ. Tam trụ thần, không có việc gì lại chạy ra bên ngoài lông bông. Hứa Chỉ ấn huyệt thái dương, lắc đầu nói, cũng không thèm để ý hắn nhiều, dù sao hệ thống của hắn cũng xác thực thích hợp. Không sợ huyết mạch lộ ra ngoài, năng lực sinh tồn mạnh, không sợ bị truy tìm theo dấu vết, hy vọng hắn không nên bị đánh chết tươi mới tốt, dù sao cũng tiện xem như quân tiên phong. Xem tình huống bên ngoài thế nào, dù sao bên ngoài chân thực quá mạnh, cho dù là cự kiêu, viên uyên kia, hiện tại cũng có thể một bàn tay bóp chết văn minh kẻ thành đạo non nớt của chúng ta. Ta vẫn là phải ẩn núp trong bóng tối, tiếp tục chiến tranh vườn trái cây, trước mắt cứ an tâm, trồng ruộng một thời gian. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên căn phòng sát vách, Phượng Hoàng đi tới gõ cửa. Hứa Chỉ hơi ngơ ngác, bất quá cũng không bất ngờ, dù sao phát sinh nhiều chuyện như vậy, chân chính giao lưu trên thực tế vẫn chưa có, trước mắt đi tới bên này cũng là bình thường, vào đi. Chương 1344, cùng Phượng Hoàng luận đạo, cửa từ từ mở ra. Phượng Hoàng đạo quân chậm rãi bước vào, nàng đối với vị tổ tiên huyết mạch này của mình vẫn giữ thái độ tôn kính. Dù sao, năm đó ở hoang cổ thế giới, khi nàng gần như chết già, gặp phải nguy cơ, chính là Nguyệt Thần Quý đã hướng tới Sáng Thế Thần trong cõi U Minh, tiến hành một loại khế ước trao đổi đồng giá nào đó, Sáng Thế Thần mới giáng lâm, cứu nàng, sau đó đưa nàng tiến vào vị diện tứ nguyên làm. Bây giờ nghĩ lại, chính mình như là một phần tử trong chúng sinh mênh mông, trước khi chết, vì sao duy chỉ có chính mình được đại đạo ân trạch. Hiện tại cũng đã có chút hiểu rõ, ân cứu mạng, đưa kẻ lưu lạc là mình trở về, còn có mối liên hệ huyết mạch, những điều này đã không cần phải nói nhiều. Thế nào? Đến đây đã quen thuộc chưa? Nguyệt Thần Quý ngồi trên ghế nằm bằng thủy tinh bên cửa sổ, chậm rãi khép lại sách vở, đối với Hứa Chỉ mà nói. Thái độ cũng lạnh nhạt, chỉ coi như nhàn rỗi trò chuyện, đến nơi này có lẽ thu hoạch được rất nhiều. Dù sao ở nền văn minh của địch quân, không có truyền thừa hệ thống nguyên tố bản tộc của chúng ta, một thân tài năng, không được phát huy. Đúng vậy, Phượng Hoàng nghiêm túc trả lời, trước đó, tài năng hoàn toàn không có cơ hội phát huy. Trước kia, nàng khai mở hệ thống thức hải, bản thể ở lại bên trong mạo xưng làm nguyên thần mà chiến đấu, từ trước đến nay đều dựa vào bản thể ở bên ngoài. Mà thân thể nhân loại bên ngoài, thi triển cửu chuyển huyền công, luyện thể, các loại pháp thuật, dùng những thứ này để chiến đấu. Dùng đều là hệ thống hoang cổ thế giới. Bản thể phượng hoàng của nàng hoàn toàn cơ hồ không có tham gia chiến đấu. Thẳng đến khi gần như chết già một lần, thoát ly bản thể phượng hoàng bị thương, được thần mang đi. Không còn thân xác nhân loại ở bên ngoài, mới bắt đầu ở vị diện tứ nguyên làm, nghiên cứu các hệ thống gen lớn của chính mình. Mấy ngàn năm qua, một mực đều ở ẩn mình độc quyền bán hàng. Nhưng chung quy là đóng cửa làm xe, tài tình và kiến thức của nàng tuy uyên bác, nhưng cũng đều phiến diện, công pháp do chính mình nghiên cứu, tất nhiên có những thiếu hụt nhỏ mà bản thân không thấy được. Lúc này, hấp thu vô số hệ thống cổ đại của nền văn minh nguyên tố, nhìn thấy trí tuệ khác biệt của bọn hắn, mới triệt để đứng trên vai người khổng lồ, hoàn thiện và mở ra con đường của mình. Hiện tại, chiến lực thế nào? Nguyệt Thần Quý cười nói, ngươi có lẽ biết rõ, văn minh địch quân đều là từ không tới có, không đi theo truyền thừa trí tuệ của tiền bối, mà là khai mở con đường mới của chính mình. Phật môn, đạo môn của bọn hắn đã thay đổi rất nhiều, tràn đầy sức sống, mạnh mẽ không ai kiêng kỵ, loại cảm giác phảng phất như ánh sáng ban mai. Mới là đáng sợ nhất, ta cũng hy vọng ngươi là như thế, không cần tham khảo công pháp hệ thống siêu phàm nửa nguyên tố của ta, hãy đi ra con đường nửa nguyên tố của chính mình. Tự mình khai mở lực lượng hệ thống siêu phàm của một phương thế giới mới là tốt nhất. Phượng Hoàng nghiêm mặt, ngài nói có lý. Năm đó, nàng đặt nền móng, mở ra hệ thống thức hải của nhân loại hoang cổ, cũng là lại lần nữa mở ra nền văn minh mới. Đối phương đều làm như vậy, bọn hắn cũng phải như vậy, bằng không, rất khó vượt qua đối phương. Nền văn minh cổ đại mục nát chết đi, dù huy hoàng đến đâu, cũng không thuộc về thời đại này. Điều bọn họ muốn làm, chính là từ mảnh đất màu mỡ đã từng mục nát chết đi này, lại lần nữa nảy sinh chồi non tươi mới của đời kế tiếp. Tinh thần hoàng kim của một nền văn minh, tất nhiên là khai mở con đường của chính mình, toàn bộ tộc đàn mang theo dòng nước xiết dũng mãnh tiến lên, khí thế máu nóng bàng bạc. Phượng Hoàng Đạo Quân nói, căn cứ theo ngài miêu tả, chúng sinh ngoài của Phật môn, cửu chuyển huyền công của đạo môn, đều là công pháp đáng sợ không nhìn hình thể, có thể đề cao mức năng lượng của bản thân. Mà chúng ta, năm đó có thể đánh một trận, tự nhiên cũng có thể địch nổi. Vì sao? Chúng ta có thể địch nổi? Nguyệt Thần Quý cười hỏi. Chính như ta. Phượng Hoàng nhẹ giọng nói, mặc dù mất đi cửu chuyển huyền công, nhưng cũng có thể dựa vào lực lượng vô hạn của hệ thống nguyên tố, tiến hành hấp thu năng lượng dự trữ bên ngoài, để bổ sung, sinh mệnh nửa nguyên tố, cũng có thể giống như sinh mệnh thuần nguyên tố, tiến hành hấp thu năng lượng vô hạn sao. Nguyệt Thần Quý cười một tiếng nói, chúng ta cũng có thể giống như cửu chuyển huyền công, có thể lực vô hạn, mới có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Phượng Hoàng gật đầu, chúng ta cần tiến hành ba quá trình trung chuyển, hấp thu năng lượng, đi qua hạch tâm bản thể máu thịt, sau đó chuyển đổi đến lớp vỏ ngoài nguyên tố. Chúng ta giống như sinh mệnh máu thịt, giống như người bình thường, ăn cơm, đi qua tiêu hóa, mới có thể hóa thành thể lực. Chẳng lẽ, chúng ta không phải sao? Nguyệt Thần Quý hỏi ngược lại, chúng ta đã là sinh mệnh máu thịt, không có đủ năng lực chuyển hóa năng lượng hoàn mỹ. Đúng vậy, trình tự bình thường, đúng là như thế. Chúng ta đã không có khác biệt về bản chất với sinh mệnh máu thịt, nhưng trên thực tế, không phải như vậy. Nếu như chúng ta không thông qua bản thể máu thịt mà trực tiếp dùng lớp vỏ ngoài nguyên tố tiến hành hấp thu năng lượng thì sao? Đạo Quân nói, Nguyệt Thần Quý ra vẻ như có chút suy nghĩ, thì ra là thế, còn có thể trực tiếp dùng lớp vỏ ngoài nguyên tố. Hấp thu năng lượng, đây chẳng phải là chúng ta đã hoàn mỹ kế thừa ưu thế lớn nhất của sinh mệnh nguyên tố. Không phải như thế. Phượng Hoàng biết rõ tổ phụ của mình đang khảo nghiệm nàng, phảng phất như cố ý đón nhận, xem nàng hiểu rõ chủng tộc văn minh của mình đến mức độ nào. Nói, chỉ dựa vào điểm này, chúng ta vẫn không thể so sánh với ưu thế của sinh mệnh nguyên tố, cũng xa xa không sánh bằng ưu thế của cửu chuyển huyền công. Ồ, chúng ta đã có năng lượng vô hạn, vì sao vẫn là xa không thể so với bọn hắn? Nguyệt Thần Quý ánh mắt trong suốt, cực kỳ hiếu kỳ, tỏ vẻ rất muốn biết. Đến Phượng Hoàng cũng âm thầm bội phục, ánh mắt và lòng hiếu kỳ của tổ phụ mình, phảng phất không giống như giả vờ, bởi vì nếu trực tiếp dùng lớp vỏ ngoài nguyên tố hấp thu năng lượng, không thông qua bản thể, sẽ có một sơ hở chí mạng khủng bố, lực lượng bản thể không phải vô hạn, có thể kiệt lực mà chết. Phượng Hoàng nói ra điều có chút khó có thể lý giải được, nhưng mà, Hứa Chỉ đã nghe rõ. Hoàn toàn chính xác là không thể so với khả năng hồi phục vô hạn của cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công bằng phát ra vô hạn và hồi phục thương thế vô hạn chỉ cần lực lượng trong cơ thể không cạn kiệt. Chín thế giới siêu phàm trong cơ thể, mấy tỷ tỷ sinh linh đại địa còn có thể cung cấp năng lượng, thì cơ bản có thể thực hiện chiến đấu hoàn mỹ. Mà sinh mệnh nửa nguyên tố thì sao? Phát ra vô hạn, nhưng không thể hồi phục thương thế vô hạn. Bởi vì hấp thu năng lượng, không thông qua hạch tâm bản thể máu thịt, người ta công kích bản thể máu thịt của ngươi, gây trọng thương, bản thể của ngươi chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình để hồi phục. Phần máu thịt bản thể kia chỉ có thể giống như sinh mệnh máu thịt, sẽ kiệt lực. Nhìn từ góc độ này, bản thể hoàn toàn chính xác là thiếu hụt chí mạng lớn nhất. Phượng Hoàng nhẹ giọng nói, có được máu thịt đồng nghĩa với việc chúng ta sợ hãi đả kích vật lý, có được máu thịt cũng đồng nghĩa với việc chuyển hóa năng lượng của chúng ta có sơ hở chí mạng. Bản thể máu thịt căn bản không thể hấp thu năng lượng để hồi phục thương thế. Chỉ cần bản thể máu thịt không ngừng bị đả kích, vết thương liên lụy, năng lượng bên ngoài có nhiều đến đâu cũng vô dụng, vẫn sẽ chết. Hứa Chỉ gật đầu. So sánh với cửu chuyển huyền công bất tử chân chính, sinh mệnh nửa nguyên tố này hoàn toàn chính xác có thiếu sót rất lớn. Mặc dù sinh mệnh thuần nguyên tố ban đầu không có loại thiếu sót này, hạch tâm máu thịt xuất hiện mới dẫn đến một loạt sơ hở. Nhưng mà hệ thống sông mẹ lại hoàn toàn bù đắp thiếu hụt của chúng ta. Phượng Hoàng kính trọng nhìn Nguyệt Thần Quý, kính nể nói, thật sự là ý nghĩ đáng sợ mang tính khai sáng. Nếu bản thể máu thịt nửa nguyên tố của chúng ta không thể hồi phục vô hạn, là sơ hở chí mạng, vậy thì đặt ở ngọn nguồn sông mẹ là được. Ở ngọn nguồn sông mẹ, ai có thể công phá tới đó? Mà thân thể lớp vỏ ngoài nguyên tố của chúng ta, men theo nhánh sông mẹ giáng lâm, thân thể nguyên tố này vẫn có đặc tính thứ nhất của thuần nguyên tố, cung cấp hấp thu lực lượng vô hạn, dù sao có thể thông qua sông mẹ truyền tải năng lượng. Đồng thời, còn có đặc tính thứ hai của sinh mệnh nguyên tố, miễn dịch vật lý thuần túy, cùng với đặc tính thứ ba thuộc về chúng ta, tính bất tử. Chúng ta đã vượt qua sinh mệnh thuần nguyên tố cổ đại, cho nên năm đó chúng ta mới có thể cùng Phật môn, đạo môn có được lực lượng vô hạn, cùng vô số cường giả tu luyện cửu chuyển huyền công chiến một trận. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, suy luận đến đây, nàng đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh đó. Song phương là quái vật có thể lực vô hạn, chiến lực vô hạn, bất tử, đều là những tồn tại cổ xưa cấm kỵ. Vô địch cùng giai, chiến đến cuối cùng, chính là so sánh ai có dự trữ năng lượng nhiều hơn, ai có nội tình thâm hậu hơn. Khó trách, hiện tại hai bên tồn tại cấm kỵ này đều nghèo như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1345, đối phó, cửu chuyển huyền công mới. Năm đó, chắc chắn là tài nguyên đã cạn kiệt, Phượng Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Dù sao, văn minh yếu cấp 10, đáng sợ biết bao, nội tình sâu dày biết bao. Chỉ cần so sánh với văn minh di tích nguyên tố trước mắt, liền có thể hiểu rõ nội tình của loại văn minh yếu cấp 10 này sâu dày đến mức nào. Một nền văn minh yếu cấp 10, tất nhiên số lượng cơ sở cấp 9 cũng đủ lớn. Bởi vì số lượng cơ sở cấp 9 không lớn, làm sao có thể sinh ra đạo cơ cấp 9 hoàn mỹ, làm sao có thể đột phá yếu cấp 10. Một vài thế giới văn minh yếu cổ xưa, tích lũy lịch sử qua nhiều đời, nuôi dưỡng định hướng, giao thoa mấy chục vạn năm cộng lại, có thể có tới mấy ngàn cấp 9. Mà loại văn minh yếu cấp 10 khổng lồ này tồn tại, làm sao có thể chỉ có chút gia sản trước mắt này. Nói như vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thế nhưng Nguyệt Thần Quý thuận tiện dựng dục một cái sông mẹ văn minh đơn sơ, liền nện xuống tấm bia Nguyệt Thần, còn đến từ di tích cổ đại xuất thân của mình, tìm kiếm tài nguyên ở bên này, một bên khác, xem ra cũng không tính là giàu có. Đương nhiên, nàng suy đoán về trận chiến lịch sử cổ đại, sông mẹ văn minh nguyên tố và văn minh Phật đạo một trận chiến, sẽ không nói ra miệng. Bán nguyên tố sinh mệnh, ban đầu, vốn kém xa so với sinh mệnh thể thuần nguyên tố, nhưng một khi cải tạo thành kết cấu hệ thống sông mẹ văn minh, liền vượt xa nó. Lúc này, Phượng Hoàng kính nể nói, ngày năm đó, lấy thân phận biến dị kém xa so với văn minh bản tộc, đi ra mảnh di tích cổ đại này, có lẽ không được chào đón, nhưng lúc này đã sớm vượt qua tổ tiên cổ đại. Đây không phải là lấy lòng. Theo nàng thấy, cường độ hệ thống tất nhiên đã vượt qua rồi. Mặc kệ tương lai có thể đạt đến độ cao chân chính kia hay không, thậm chí đạt đến đại đạo cứu cực cấp 10, nhưng hệ thống cách cục văn minh đã vượt trội. Nói đến, cũng thật là những năm tháng đã qua mới đi đến được hôm nay. Nguyệt Thần Quý cũng cười cười, nhìn ra bên ngoài di tích nguyên tố, đường phố và phế tích, năm đó, từ nơi này đi ra là bị nguyền rủa. Bởi vì khi đó chúng ta có được thân thể huyết nhục sỉ nhục nhất của tộc nguyên tố sinh mệnh, nhưng cuối cùng không thể chết ở chỗ này. Trông coi vinh quang buồn cười sống ở mộ huyệt, cần phải có người đi khai phá một tương lai mới, cần phải có người đứng lên một lần nữa, Nguyệt Thần Quý nói. Trong mắt Phượng Hoàng lộ ra một vòng cảm hoài, phảng phất cũng nhìn thấy một đoạn tuế nguyệt xa xôi nhất. Nàng nhìn đến lịch sử này, biết rõ tộc nguyên tố kiêu ngạo nhất là cái gì. Kiêu ngạo chính mình là tinh linh hoàn mỹ, tinh khiết không tì vết, thần thánh, thuần khiết, trong suốt, ghét nhất là những sinh vật tế bào huyết nhục kia. Sẽ đổ máu, sẽ bị thương, tà ác mà lại tham lam, có được vô tận dục niệm, khi đó, tất nhiên là gặp phải chống đối, thống hận, nhục mạ. Nhưng mà, ngươi vẫn đứng lên một lần nữa, vượt qua tổ tiên và vinh quang cổ đại, từ không đến có, từng bước đi tới, Phượng Hoàng nhẹ giọng nói. Cũng không thể cố chấp trông coi quá khứ, phải hướng tới tương lai. Nguyệt Thần Quý lại lần nữa ngồi xuống ghế nằm bên cửa sổ, lại lần nữa lật xem một quyển sách thủy tinh cổ đại. Nhàn nhã lười biếng, khoan thai cười nói, mà ta cũng sẽ trở thành quá khứ tiếp theo, tương lai văn minh mới, ở chỗ các ngươi. Ở chỗ, chúng ta. Phượng Hoàng chấn động toàn thân. Nhìn thiếu niên tổ sư này của mình, dáng vẻ lười biếng, bỗng nhiên trong lòng lần đầu tiên sinh ra vinh quang chưa từng có, lấy làm tự hào, cùng với kính nể thực lực thần bí của tổ tiên cổ đại này. Đó là một loại cảm xúc được gọi là vinh quang chủng tộc, lòng trung thành gia đình, liên miên không dứt trong nội tâm. Nàng luôn luôn cảm xúc nhạt nhẽo, nhưng lúc này nhìn thiếu niên tổ sư này, lại mơ hồ cảm giác có loại cảm giác sứ mệnh gánh vác trên vai. Trên thực tế, Hứa Chỉ cũng chỉ là thanh đạm nói vài câu với Phượng Hoàng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những di dân nguyên tố kia vẫn tu luyện hừng hực khí thế, cải tạo cách cục, cùng với chuyển đến từng khối kết tinh nguyên tố từ các mộ huyệt đô thị, chất chồng như núi. Bọn hắn không thể tiến vào tầng sâu nhất, nhưng tầng ngoài và tầng trung vẫn là đối với phần lớn mộ huyệt, như đi trên đất bằng, đối với bọn hắn mà nói căn bản không có phòng bị. Hứa Chỉ nhìn những di dân này, tựa như là nhìn thấy một kho báu lớn. Hắn mặc dù vẫn còn thiếu khuyết năng lượng, nhưng tài nguyên năng lượng thuần túy, mỗi ngày đều có thể sinh ra không ít, đã không quá quan trọng, đến cấp bậc kẻ thành đạo cấp 9. Bất luận văn minh nào chân chính trọng yếu đều là những thiên tài địa bảo này, ví dụ như các loại đặc sản siêu cấp di tích văn minh như kết tinh nguyên tố. Mà những kết tinh hài cốt kết tinh nguyên tố này hoàn toàn phù hợp với sông mẹ văn minh, tái tạo toàn bộ sông mẹ. Những di dân này lại có thể hấp thu sinh lực, quả thực là một công đôi việc. Trước mắt, văn minh công cụ nhân này, à không, sự phục hưng của tộc văn minh nguyên tố này đã cấp bách. Diễn đàn mạng. Toàn bộ diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa sớm đã bắt đầu náo nhiệt phi phàm, vô số bài viết không ngừng được đăng tải. Mà bên trong thế giới lục đạo luân hồi, vô số người chơi cũng vừa lắp ráp, diễn hóa thân thể Atula đạo, vừa kích động chú ý. Lần đầu tiên Nguyệt Thần Quý chạm mặt. Không thể nghi ngờ, đây là chấn động lòng người. Bọn hắn mặc dù đã sớm nghĩ đến việc tiến vào thời đại cấp 9 hoàn chỉnh, trở thành sinh vật vĩ độ tiếp theo. Xem như truyền nhân của hệ thống trái đất Phật đạo Hoa Hạ, bọn hắn có thể sẽ tiếp xúc đến phương diện chân chính, nhưng không ngờ, đối phương nhanh như vậy. Sông mẹ văn minh, tương đối khó giải quyết a. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy toàn bộ di tích văn minh nguyên tố, cảm thấy rất khủng bố. Ban đầu, sông mẹ văn minh này đã rất mạnh, vậy mà di tích cổ khổng lồ của văn minh này đều là di tích cổ đại của đối phương, vậy đối phương thu hoạch được nhiều tài nguyên như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Làm sao đánh đây? Năng lượng vô hạn, vật lý miễn dịch, đặc tính bất tử, ai chịu nổi? Tùy tiện một cái đặc tính, đều là quái vật, mà bọn hắn lại là ba cái chồng chất lên nhau. Sông mẹ, quá mạnh à. Chân linh nguyên tố, trốn ở ngọn nguồn sông mẹ, một khi tử vong, liền trùng sinh ở ngọn nguồn sông mẹ. Mẹ nó, chính là người chơi trùng sinh a. Còn có loại văn minh này. Năng lượng vô hạn, tương tự như cửu chuyển huyền công, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao năm đó có thể chống lại, tất nhiên là có thủ đoạn tương tự, không có mới thấy kỳ quái. Mà vật lý miễn dịch, có chút khó chịu, tương đương với thủ đoạn công kích của ngươi hao phí một nửa. Cửu chuyển huyền công, võ đạo, toàn tộc thân thể, các loại thể tu đến cực hạn bàn cổ chiến thể, trực tiếp liền không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù cái gọi là vật lý miễn dịch, cũng không thể thuần túy không thể công kích, thuần túy lực lượng mạnh mẽ đến một mức độ nào đó. Tự nhiên là có thể tiêu diệt năng lượng nguyên tố, nhưng mà vẫn bị khắc chế trên diện rộng, phần lớn quyền cước đều là lãng phí thể lực. Tựa như nước khắc lửa, lửa nếu đủ lớn, cũng có thể bốc hơi nước, nhưng ở cùng trình độ, cái nào càng khắc chế đối phương, cũng không cần nói. Vậy còn làm sao đánh? Chiến đấu chính diện, chưa chắc có thể đánh thắng, coi như đánh thắng, thân thể nguyên tố của đối phương cũng là bất tử. Bản thể ở ngọn nguồn sông mẹ có thể trùng sinh bất cứ lúc nào, nhiều lắm cũng chỉ là tổn thất một bộ phận thực lực mà thôi. Quái vật, không thể chơi a. Khụ khụ khụ, những người khác xem cửu chuyển huyền công của chúng ta cùng với Phật phóng xạ cũng thấy không thể chơi, nhưng trước mắt cái này hoàn toàn chính xác là buồn nôn rồi. Ha ha, nguyên rủa cổ đại, kỳ thực làm sao có thể tùy tiện đánh vỡ. Nếu như không mạnh, đã hủy diệt văn minh Hoa Hạ cường thịnh cổ đại rồi. Có người rất lý tính, nhắc nhở mọi người trước đó quá kiêu ngạo. Không có chuyện, các huynh đệ, bắt đầu nghiên cứu phương pháp phá giải, không có vấn đề gì không giải quyết được, nếu như không được, liền nghiên cứu thêm. Nói đến tương tự, lượng tử chiến thể, có điểm giống với sông mẹ văn minh, ít nhiều lén lút điều khiển từ xa, một bên khác. Manh muội, luyện kim đại đế, Thu Danh Sơn tốc độ xa đám người, đã bí mật tụ tập ở một chỗ. Thu Danh Sơn tốc độ xa lạnh nhạt nói, xem ra, quả nhiên là đã xảy ra, chúng ta làm tivi nhỏ lượng tử, tạo thành nền móng văn minh, muốn tránh thoát đại kiếp cấp 9 này, vẫn là không đủ, không ổn định. Không có cách nào, chỉ có thể dùng tivi nhỏ, làm chút buôn bán nhỏ, chiến đấu chúng ta thật sự không so được với những quái vật kia. Dù sao chúng ta quá yếu, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, thực lực cứng rắn vẫn chưa đủ a. Luyện kim đại đế nhẹ giọng nói. Nhưng mà, sông mẹ văn minh, ta cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó, không cần đặc biệt diễn hóa lại một giống loài, đối với loại sinh mệnh nguyên tố sinh mệnh này, tiến hành nhằm vào. Thu Danh Sơn tốc độ xa cười một tiếng. Đúng vậy a, năng lượng nguyên tố, ngay từ đầu, chúng ta đã có giống loài đặc thù nhằm vào loại sinh mệnh thể này. Manh muội trầm mặc một chút, nói, cửu chuyển huyền công đình trệ lâu như vậy, năm đó đạo trường sinh về sau, liền cơ hồ không có phiên bản mới, đế kỳ mặc dù đã chỉnh đốn và cải cách. Nhưng đại la thiên kinh của hắn, loạn thất bát tao dung hợp lại cùng nhau, lại là kim ma hạch thổ hào, làm tế bào máu gì đó, không ai có thể học hắn. Hiện tại, là thời điểm đẩy mạnh phiên bản chính thống thứ 3 của cửu chuyển huyền công rồi. Chương 1346, đại nạn cấp 9, kẻ thành đạo phe ta sa đọa. Giờ phút này, chứng kiến cảnh tượng này, đám người nguyệt thần quý ở văn minh sông mẹ xuất hiện, bọn hắn cũng bắt đầu đưa ra quyết định. Triệt để ý thức được, thời đại mới đã đến. Muốn cải tiến cửu chuyển huyền công, ngươi đã tu luyện thành công rồi sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe nhẹ giọng nói, giờ phút này, bọn hắn vô cùng bình tĩnh, ổn trọng. Là những người sống mấy ngàn năm, tuy rằng còn thích nói đùa, nhưng nội tâm so với ai khác đều rõ ràng, sáng suốt. Manh muội trợn trắng mắt, nhìn về phía luyện kim đại đế bên cạnh, hừ hừ nói, chắc chắn là thành công rồi, Ermin người ta đã sớm thành công 100% yếu cấp 9, đang rèn luyện rên. Ta đi theo con đường của Caroline, vốn là pháp chứng đạo chúng sinh mộng, làm sao có thể không thành công? Vậy ngươi muốn đột phá? Thu Danh Sơn tốc độ xe bỗng nhiên trầm mặc, biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Manh muội không nói gì, không đột phá, làm sao có thể cải tiến cửu chuyển huyền công mới? Long mạch thần linh phổ thông bát giai đã không còn tác dụng từ rất lâu trước kia ở thời đại pháp tắc cấp 9, huống chi hiện tại là thời đại cấp 9 hoàn chỉnh chân chính. Luyện kim đại đế cũng bỗng nhiên không nói gì. 100% yếu cấp 9 chỉ là vừa mới bắt đầu rên viên mãn. Một khi đột phá cấp 9, xem như kẻ thành đạo cấp 9 không trọn vẹn, liền sẽ nghênh đón 10 vạn năm hắc ám tuổi thọ. Tư chất của manh muội đã được xem là thiên tài. Dù sao cũng là người đại khí vận, nhưng trình độ thiên tài của nàng cũng chỉ là thần linh bát giai, vẫn là không đủ đột phá cấp 9. Nàng không sở trường chiến đấu cùng tu luyện, thiên phú của nàng giống như luyện kim đại đế, có thể trở thành cự đầu trong bào tử tiến hóa, đều là dạng yêu nghiệt hình nhân tài nghiên cứu. Nàng tinh thông diễn hóa giống loài, cải tiến long mạch trận đồ, bày trận, đã là chuyên gia, nhưng mà có tác dụng gì? Cây thiên phú điểm vào những nơi khác, đây là chuyện không có cách nào. Đây mới là hiện thực đẫm máu. Trong những năm qua, hơn một vạn năm, lại điên cuồng dùng nguyên chất kéo dài tính mạng, lại dùng phương pháp chứng đạo của Caroline trước kia. Đi theo pháp chúng sinh mộng đạo, để chúng sinh giúp đỡ tu luyện tế bào thân thể, đã thành công 100% yếu cấp 9. Xem như miễn cưỡng dãy dụa, dục vọng cầu sinh cực mạnh. Manh muội ngược lại không thèm để ý, cười nói, yên tâm đi, ta vừa mới viên mãn hai loại gen, coi như là công đức viên mãn, triệt để cảm thấy đây là cực hạn của ta rồi. Cái thứ ba, độ khó tăng lên theo cấp số nhân, ta cảm thấy ta căn bản không thể làm được, huống chi còn có cái thứ tư. Căn bản không nhìn thấy điểm cuối, đồng thời, gần đây ta dùng nguyên chất, tính kháng thuốc ngày càng mạnh, tiếp tục kéo dài, thực sự là bội số tăng trưởng, hao tổn quá lớn, được không bù mất, giữ lại chút cho Ermin đột phá, nàng mới có hy vọng. Manh muội cười một tiếng, ánh mắt hơi xúc động, ta tu luyện hai cái hệ thống viên mãn này, đã triệt để viên mãn chức trách địa mẫu nương nương, hai cái khác, ngược lại không quan trọng. Tên gọi, dây leo, 1. Sinh trưởng vô hạn 2. Năng lượng hấp thụ 3. Nội không gian huyết mạch 4. Tổ vu huyết mạch nàng vốn là dung nhập hai loại gen vào sinh mệnh, giống như đế kỷ. Rất sớm trước kia không biết rõ cách cục cùng chư thiên vạn giới, dung nhập cửu chuyển huyền công hoang cổ cùng tổ vu huyết mạch. Chiến lực của Đế Kỳ dẫn đến suy yếu, nhưng nàng ngược lại vốn đã yếu, không quan trọng lắm, nàng cảm thấy chính mình tu luyện một loại cửu chuyển huyền công là đủ rồi. Dù sao, ban đầu có hai loại gen phục vụ cho người khác, dẫn đến chiến lực của nàng căn bản không thể mạnh. Luyện kim đại đế, Thu Danh Sơn tốc độ xe luyện vàng nhà máy, cũng là vì nguyên nhân này, bởi vì vấn đề gen. Bởi vì đạt được một số năng lực nghịch thiên, khẳng định phải trả giá bằng một chút sức chiến đấu. Nhưng nàng ngược lại không có nói sai. Hai loại huyết mạch hệ thống phía sau không quan trọng. Hai cái huyết mạch siêu phàm hệ thống bản chức địa mẫu trước mặt, tu luyện đến điểm cuối viên mãn, sau khi đột phá cấp 9, cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực địa mẫu bị suy giảm. Về chức quyền mà nói, tác dụng hai loại hệ thống viên mãn của nàng giống như bốn loại gen viên mãn. Vậy ngươi bước vào cấp 9, xuất hiện long mạch mới, liền có thể bắt đầu phiên bản thứ 3 cửu chuyển huyền công. Luyện kim đại đế không nói nhiều, chỉ cười một tiếng. Tình huống hiện tại của manh muội rất khó. Ermin, chẳng phải cũng như thế. Tu hành một đạo, dựa vào tranh, dựa vào đoạt. Hiện tại, Ermin đã ba loại gen viên mãn, vẫn đang dùng lượng lớn nguyên chất để duy trì, tiến hành chạy nước rút cuối cùng, loại gen thứ 4. Mà lượng nguyên chất mỗi ngày sử dụng này đủ để khiến các văn minh khác đau lòng nhức óc. Đều là dùng tiền đập ra, Ermin có thể đột phá cấp 9 phổ thông, nhưng nàng muốn đột phá cấp 9 đạo cơ viên mãn, sẽ rất khó. Thế là, tư chất không đủ, dùng tiền góp lại. Trước đó Đế Kỳ, hắn từ Caroline nơi đó lấy một phần năng lượng của đế quốc thần, cùng với cổ mộc tinh cầu. Ngao du các nơi không ngừng thu thập năng lượng, trong ngàn năm qua, tất cả đều đập vào người manh muội cùng Ermin, có thể nói, hai người đều là không đáy. Ngay cả văn minh thần yếu cấp 9, thấy cảnh tượng này, đều sẽ cảm thấy chấn động, không thể tưởng tượng. Mà đây vẫn là trong tình huống hai nàng có hình thể kiến càng, nếu như hai người là hình thể nhân loại bình thường, mấy ngàn văn minh thần yếu cấp 9 đều không lấp nổi. Nguyên chất, về lý thuyết có thể làm một người sống vô hạn. Nhưng càng về sau, tính kháng càng mạnh, năng lượng tiêu hao thực sự là con số thiên văn, khiến cho bất kỳ văn minh nào cũng không dám thử. Các văn minh khác cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cũng làm không được. Đi vì một cấp 9 phổ thông mà tiêu hao nguyên chất chính mình cũng không sản sinh ra được, đây vốn là chân bảo dự trữ giá trị cực lớn. Mà vì sao Đế Kỳ lại muốn giúp hai người? Đem quốc khố sùng minh thiên đình, tất cả đều mở ra cho hai người. Bởi vì Đế Kỳ rất thực tế, manh muội không thể chết, Ermin cũng muốn kéo dài, bởi vì luyện kim đại đế, Ermin cũng không thể chết, mà Ermin quả thực có khả năng có được đạo cơ hoàn mỹ. Luyện kim đại đế thở dài một hơi, vậy sẽ phải cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi nhường cho Ermin, có lẽ nàng sẽ không khác biệt lắm, lại thêm năng lượng nguyên chất vừa mới bán, đoán chừng đầy đủ. Nếu như không có pháp đột phá thành đạo, giống như đạo quân năm đó cưỡng ép đột phá, là gần như không có khả năng làm được. Năm đó đạo quân cũng mới 40% mà thôi, nhưng mà, nếu mà có được pháp thành đạo của chính mình, thì có cơ hội có thể đột phá. Đế Kỳ, Caroline đám người, chính là đột phá như thế. Mà những tồn tại có pháp thành đạo, nhưng không thể đột phá, trên lệch tư chất, trên thực tế không lớn, cũng chỉ 2-3 ngàn năm, nhưng mà chính là kém 2-3 ngàn năm này. Không biết bao nhiêu người chết già, kẻ chết vì tuổi thọ, vì kéo dài tính mạng cho Ermin, chính là đoạn tuổi thọ ngắn ngủi này, giành giật từng giây, không biết đã hao tốn bao nhiêu đại giá. Được không bù mất, nhưng cũng phải làm. Nếu như không phải hắn đặc dị diễn hóa ra chất trùng, chính là 2-3 ngàn năm này, Ermin cùng manh muội đừng nói có cơ hội hoàn mỹ đạo cơ. Không đợi được Đế Kỳ chém ba thân, chúng sinh mộng đạo của Caroline cơ bản không có khả năng đột phá cấp 9, đều phải chết. Con đường cấp 9 chính là tàn khốc như vậy. Nhìn từ điểm này, có thể biết rõ vĩnh sinh huyết mạch, được xưng là huyết mạch siêu phàm hệ thống hiếm thấy nghịch thiên nhất, là chân quý cỡ nào. Mỗi một cảnh giới đột phá đều là tranh mệnh với trời. Nhưng trên thực tế, đám người manh muội cho dù lấy được vĩnh sinh huyết mạch cũng không cách nào dung nhập bởi vì đã đầy gen. Oanh! Manh muội trực tiếp đột phá, khí tức khổng lồ trong nháy mắt bao phủ xuống, kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua pháp tắc vũ trụ, triệt để giáng lâm. Như vậy, bắt đầu cửu chuyển huyền công mới rồi sao? Manh muội cảm thụ thân thể một chút, không vui sướng, thậm chí có chút mất hồn mất vía. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện, long mạch cấp 9, căn bản không phải cùng một cấp độ tồn tại so với trước đó. Đúng vậy, có long mạch của ngươi, hẳn là có thể cải tiến công pháp. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ ràng. Trước đó, phiên bản thứ nhất cửu chuyển huyền công là một đám người chơi bọn hắn cùng nhau nghiên cứu, lợi dụng huyết mạch không gian hoang cổ, khai mở khiếu huyệt không gian trong cơ thể. Phiên bản thứ hai là đạo trường sinh năm đó cải tiến, lợi dụng năng lượng to lớn tái sinh thân thể, kiến tạo một tôn thân thể máu thịt khung xương khổng lồ bên ngoài, xương là bàn cổ chân thân. Về lý thuyết, cửu chuyển huyền công đã đến cực hạn, trạng thái hệ thống phi thường hoàn mỹ, không còn khả năng tăng tiến. Manh muội hít sâu một hơi, xem như develop công pháp ban đầu, nàng rõ ràng điểm này hơn ai hết. Bằng không, trong hơn vạn năm qua, làm sao có thể không có cường nhân tiến hành cải tiến cửu chuyển huyền công? Đã quá hoàn mỹ, thậm chí đã nghĩ đến con đường tương lai. Tương lai, một khi có chiến lực khủng bố kinh thiên chân chính, chuyển vào một mặt trời, xem như lò động lực thế giới. Trang thứ ba vốn cửu chuyển huyền công chỉ có thể gia trì ở bên ngoài huyết mạch khác, tăng cường năng lực phi hành liên tục của cửu chuyển huyền công, bởi vì huyết mạch hoang cổ nội không gian đã khai phá đến cực hạn. Manh muội nhìn về phía hai người, mà sự gia trì này là long mạch của ta. Dùng long mạch, mạo xưng là kinh mạch của cửu chuyển huyền công, điểm này trên thực tế đã sớm được Đế Kỳ bắt đầu vận dụng. Chỉ bất quá, hiệu quả mặc dù có tăng cường, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng. Hiệu quả yếu là bởi vì cảnh giới của ta yếu, không phải bởi vì long mạch của ta yếu. Manh muội cười một tiếng, lộ ra vẻ kiêu ngạo, chủng tộc dây leo long mạch của ta, công hiệu bản chất chỉ có một. Chính là thông đạo truyền tải năng lượng siêu cấp, thông đạo hấp thu năng lượng siêu cấp, cho nên mới có thể trải rộng đại địa hoang cổ, hấp thu hương hỏa từ đảo đông. Hai người gật đầu. Manh muội những thứ khác không được, nhưng giống loài của nàng thật sự rất cực đoan, không có bất kỳ sức chiến đấu, nhưng dưới sự cực đoan này dẫn đến mạnh phi thường. Thông đạo hấp thu năng lượng, máy hút bụi siêu cấp, ép khô tất cả năng lượng và chất dinh dưỡng, có ý nghĩa gì? Đại diện cho, đây là khắc tinh của sinh vật loại nguyên tố. Năng lượng cảm xúc rải rác phất phơ trên đại địa hoang cổ đều có thể bị cây thắt long mạch cưỡng ép hấp thu, hội tụ thành năng lượng hương hỏa, mà những sinh vật nguyên tố tụ năng năng lượng kia thì sao? Dây leo long mạch, từ lúc bắt đầu, chính là khắc tinh của sinh vật loại năng lượng. Phiên bản thứ ba tiếp tục đẩy mạnh năng lực hồi phục phi hành liên tục của cửu chuyển huyền công, hút pháp lực đối phương, có thể gọi là Bắc Minh thần công. Manh muội hít sâu một hơi, phảng phất đối đãi như hài tử của mình, đôi mắt sáng chói. Ta đã hao tốn mấy ngàn năm sáng tạo ra một loại long mạch trận đồ mới, kỹ càng tinh diệu đến khó có thể tưởng tượng, đâm rễ vào mỗi một nơi hẻo lánh trong thân thể cửu chuyển huyền công, bàn cổ chân thân hình thành từng mạch máu mao mạch tinh vi, hấp thu năng lượng bên ngoài, bất luận đả kích nào ở năng lượng biểu thể, đạo pháp đều sẽ bị hấp thu trong nháy mắt, dùng cái này thực hiện miễn dịch nguyên tố khác loại. Lúc này mới đến chân chính vô sỉ, tuyệt học vô địch. Chính mình không chỉ phi hành liên tục vô hạn, sau đó lại hút năng lượng của ngươi trong chiến đấu, triệt để thực hiện phi hành liên tục vô hạn. Hai người cũng sáng chói ánh mắt. Sức hút long mạch của manh muội rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tất cả năng lượng bên ngoài đều hấp thu, tương đương với miễn dịch nguyên tố, ép ngươi cận chiến với hắn. Mà cận chiến cùng bàn cổ chân thân cửu chuyển huyền công, thuần cận chiến cao lớn mãnh liệt như vậy, hệ thống chiến đấu phòng ngự so cận chiến. Trên thực tế, phương pháp tốt nhất đối phó cửu chuyển huyền công chính là oanh kích đạo thuật từ xa, nhưng mà trước mắt trực tiếp cắt đứt con đường đả kích bộ đạo pháp này. Đây là muốn cưỡng ép kéo đối phương vào lĩnh vực cận chiến sở trường của ngươi, sau đó đánh chết tươi đối phương. Mà thủ đoạn này càng là khắc chế văn minh sông mẹ đối phương. Thân thể áo giáp nguyên tố của đối phương tiến công trực tiếp đến bao nhiêu, hấp thu bấy nhiêu. Đây là phiên bản thứ ba cửu chuyển huyền công, mới thật sự là kẹo da trâu, ác tâm đánh không chết, còn ép ngươi cận chiến. Nếu như ngươi là kẻ thành đạo sở trường loại đạo pháp, vậy ngươi liền chạy, về phần huyết mạch này không công bằng. Đây chính là hiện thực, làm gì có công bằng hay không công bằng, một số huyết mạch sinh ra chính là không bình đẳng, tác dụng khắc chế của một số hệ thống lớn hơn so với tưởng tượng của ngươi. Thậm chí, kẻ thành đạo nghịch thiên cường đại, phối hợp bốn loại huyết mạch hệ thống, phối hợp hoàn mỹ, càng có thể sinh ra nhiều tác dụng nghịch thiên khó có thể tưởng tượng, có lẽ đều sẽ không thua kém cửu chuyển huyền công. Vũ trụ quá lớn, cũng quá sán lạn kỳ diệu. Các loại huyết mạch hệ thống siêu phàm là ngươi không nghĩ tới, chính bởi vì như thế, có khả năng mộng ảo vô tận cũng mới làm người ta ước mơ và hướng tới. Xem ra, ta muốn triệt để trở thành căn cơ, ngay cả cửu chuyển huyền công cũng bắt đầu có hệ thống phục vụ hương hỏa của ta. Giờ phút này, manh muội nhìn ra ngoài bầu trời xanh hoang cổ, đứng ở lầu các nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hơi xúc động bắt đầu, ta cũng đã trở thành kẻ thành đạo sa đọa cấp 9, nhân sinh chính là dựa vào một chữ tranh. Nếu như ta không đột phá, chết rồi, liền triệt để không có một tia hy vọng. Ta đối với tư chất phương diện này của ta vẫn là tự mình biết rõ. Huống chi đột phá rồi, vẫn còn hy vọng, không phải có một số thiên tài địa bảo có thể tạm thời cậy mở vị trí gen, tu luyện lại lần nữa, có cơ hội viên mãn sao? Tài nguyên mà thôi, nếu như có thể nện tiền, vậy liền đập chết hắn. TV nhỏ chính là như vậy mà đến, cùng lắm thì không lấy được thiên tài địa bảo. Liền trực tiếp nghĩ biện pháp làm chết một tôn yếu cấp 10, sau đó chiếm lấy đạo chủng của hắn, đi theo con đường cấp 10 của hắn. Hai người mặt đầy hắc tuyến. Manh muội hiện tại thật sự trở thành kẻ thành đạo sa đọa, hiện tại đã bắt đầu giống như những tên kia, đã không có đường lui trong hắc ám. Nhìn thấy từng tia hy vọng đều muốn truy đuổi, thậm chí quy hoạch làm thế nào để trở thành yếu cấp 10. Cái này cũng có chút quá đáng rồi. Bất quá, thời đại văn minh cấp 9, vốn là cách cục như vậy, trong cảnh giới này, sát phạt và mùi máu tanh dày đặc hơn bất kỳ cảnh giới nào trước đó. Cũng có thể nói, mỗi một cảnh giới càng cao, tranh đoạt và chém giết càng nhiều, càng phải dẫm lên vô số người đồng hành bên cạnh đại đạo mới có thể đi tiếp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1347, Phật môn giáng thế. Mang theo con gái Chu Du đọa lạc giả văn minh. Trình độ nghiên cứu và phát triển trận đồ long mạch của manh muội đã sớm đạt đến mức cao thâm khó dò. Vô số kinh mạch chằng chịt, hình thành mao mạch máu, tràn ngập trong cơ thể cửu chuyển huyền công, có thể tạo ra một loại vô địch khác. Cũng chỉ có thân thể bàn cổ chân thân của cửu chuyển huyền công mới có tính dẻo dai cường đại như thế. Dù sao, với thân thể xương vỏ ngoài máu thịt, sinh sôi máu thịt xương cốt, có thể lắp đặt rất nhiều loại đồ vật, xem như một loại chiến giáp siêu cấp hình máu thịt. Cửu chuyển huyền công như vậy đã rất vô địch rồi, manh muội hít sâu một hơi, tràn đầy lòng tin nói, càng hoàn thiện. Khác biệt so với thời đại trước kia, chúng ta đối phó với sông mẹ văn minh, không phải là không có nắm chắc. Đợi thêm một lát, chỉ cần chân linh của sông mẹ văn minh nhìn thấy cửu chuyển huyền công của chúng ta, liền biết rõ cái gì gọi là đại khủng bố rồi. Sông mẹ văn minh, toàn bộ hệ mặt trời lúc này đã vô cùng lộng lẫy sáng chói. Từng đạo chùm sáng trắng tuyết qua lại ở từng khỏa tinh cầu trên nhảy vọt chiết xạ, tạo thành mạng lưới tia sáng thông suốt bốn phương. Không ít tồn tại đều ngồi trên những thông đạo nguyên tố này, thực hiện việc đi tới đi lui trong nháy mắt. Mà từ trên cao quan sát toàn bộ hệ mặt trời, liền sẽ phát hiện một màn cực kỳ hùng vĩ. Phía trên mặt trời, lơ lửng một thấu kính hình lăng trụ to lớn, hội tụ vô số nguồn sáng, truyền bá điên cuồng vào vũ trụ với tốc độ vượt xa ánh sáng, sinh trưởng. Mấy ngàn năm xuống tới, đã từ một gốc mầm non, trưởng thành là một cây nhỏ, cành lá sum suê, chi nhánh rất nhiều, sâu chuỗi không ít từng khỏa tinh cầu. Nhìn từ xa, phảng phất như một cây đại thụ che trời mênh mông trong vũ trụ, trên cành cây kết đầy những quả có tên tinh cầu. Đây chính là sông mẹ văn minh. Cho đến ngày nay, đã sâu chuỗi hơn 1.000 hành tinh, cứ việc đều là những tinh cầu man hoang, nhưng nguyên tố thân thể đang khai thác tài nguyên ở phía trên, cuồn cuộn không ngừng. Giờ này khắc này, một công trình càng thêm to lớn, Nhật Lâm Kính sông mẹ mới, đang được tạo ra. Thật khó có thể tưởng tượng, trên trăm cấp 9, cùng với mấy ngàn tên cấp 8 nguyên tố tinh linh, tạo thành Nhật Lâm Kính thần khí. Thần mặt trời Aesir nhìn về phía bầu trời, chấn động lay, năng lượng hội tụ này quá mức khổng lồ. Cho dù là một số kẻ thành đạo có đạo cơ mạnh mẽ, tu luyện hoàn chỉnh tứ đại huyết mạch, chỉ sợ cũng không có sức chống cự. Đây là sức mạnh quần thể, cá thể sinh mệnh, chưa hẳn có thể ngăn cản. Nhật Lâm Kính sông mẹ mới, chúng ta muốn cường thịnh đi lên. Ở nơi xa, những di dân sinh mệnh nguyên tố từng theo hầu từ di tích cổ đại cũng vô cùng kích động. Nhật Lâm Kính mới, bẻ cong pháp tắc, không còn như trước kia, vẻn vẹn siêu việt tốc độ ánh sáng 47 lần, mấy ngàn vị cấp 8 thần linh, mấy trăm cấp 9 kẻ thành đạo, chỉ sợ có thể hội tụ sức mạnh bẻ cong, đạt đến 14.300 lần tốc độ ánh sáng. Thế nhưng, vẫn chưa đủ, chúng ta muốn tiếp tục đào móc, cường thịnh sông mẹ văn minh, hồi phục vinh quang của nhất tộc chúng ta. 14.000 lần tốc độ ánh sáng, đây là khái niệm gì? Cũng chỉ có hơn 100 tôn cấp 9 kẻ thành đạo, mấy ngàn vị cấp 8 thần linh. Số lượng mênh mông di hài nguyên tố thủy tinh này mới có thể sáng tạo nên công trình văn minh vĩ đại có thể xưng là kỳ tích vũ trụ. Tốc độ ánh sáng vốn là tốc độ vũ trụ nhanh nhất bên ngoài khiêu dược không gian. Mà một vạn hơn 4.300 lần tốc độ ánh sáng, dù là ở thời đại lấy năm ánh sáng làm đơn vị khoảng cách này, cũng không tính là quá chậm, rất nhanh liền có thể mọc ra từng cái một hệ mặt trời. Có thể tưởng tượng được, với tốc độ khuếch tán như vậy, sông mẹ văn minh sau này sẽ chân chính hình thành vô số dòng suối vô cùng cường thịnh. Mà càng xa xôi, Phượng Hoàng yên tĩnh nhìn một màn này, lúc này mới chỉ hấp thu một bộ phận tài nguyên cổ di tích, những thứ khác vẫn đang khai thác. Như những tích lũy cổ xưa mấy chục vạn năm này, thật sự có thể khôi phục lại sông mẹ văn minh thần thoại khó có thể tưởng tượng, chỉ bất quá, như cũ không thể coi thường. Nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, trầm ngâm rất lâu, bỗng nhiên mở mắt ra, tiểu nha đầu dây leo kia, đặc tính của nàng, đối với sinh mệnh nguyên tố của chúng ta, có tác dụng khắc chế tiên thiên. Với tính cách của nàng, có thể sẽ dùng cái này làm văn chương, hấp thu năng lượng. Dù sao, chiến pháp của chúng ta rất cực đoan, là thuần nguyên tố, công kích đạo pháp. Nàng suy tư rất lâu, vốn là kẻ cực kỳ thông minh, tư chất yêu nghiệt, thiên tài tuyệt thế, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp ứng đối. Nàng âm thầm lắc đầu, Nhật Lâm kính bẻ cong pháp tắc này, vẫn là cần thêm một chút vật vào, quán chú pháp lực của ta vào. Pháp tắc nguyên tố kịch độc, tiểu gia hỏa kia có nhảy nhót tưng bừng, cũng không dám hấp thu, hạ độc chết nàng. Hứa Chỉ mí mắt hơi chút giật một cái, nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Quá độc ác. Song phương đây là muốn bắt đầu nhằm vào lẫn nhau, nghiên cứu sơ hở trong công pháp của đối phương, khắc chế đối phương. Dù sao, tri thức là tất cả. Sau khi hai văn minh va chạm chính diện lần đầu tiên, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, triệt để dấy lên chiến ý, thời đại cấp 9, triệt để mở màn chiến tranh. Hứa Chỉ nhìn hai bên, đã đi vào quỹ đạo. Sông mẹ văn minh phát triển cao tốc, mà Caroline cùng Đế Kỳ hai người bắt đầu bế quan tích lũy cửu chuyển huyền công. Tinh thần vũ trụ đều ngay ngắn có trật tự, sẽ không xuất hiện sóng gió quá lớn, cũng không đi để ý tới nữa. Chỉ là, hắn khẽ nhíu mày, chung quy là thở dài một hơi, manh muội này cũng cuối cùng trở thành kẻ thành đạo sa đọa cấp 9. Nói đối với manh muội không có tình cảm gì cũng là không thể nào. Dù sao, nàng không quan trọng mà lên, là một trong những người nhóm đầu tiên của sa bàn siêu phàm. Nhìn nàng từng bước một đi tới, vẫn là tiểu mê muội của mình, hắn đã sớm đoán được, sớm muộn sẽ phát triển thành như vậy. Không phải ai cũng có năng lực hoàn mỹ tứ đại đạo cơ, dùng cái này đột phá cấp 9, chứng đạo cứu cực. Bằng không, cấp 10 cũng quá rẻ rồi, kẻ thành đạo sa đọa trong vũ trụ, thế nhưng chiếm cứ 9 thành 9 số lượng. Manh muội không đạt được, căn bản không ngoại lệ. Đại đạo vô tình, ta cũng không thể thay đổi cái gì. Hứa Chỉ nhẹ giọng lắc đầu, lạnh nhạt nói, nhưng lựa chọn của nàng không thể nghi ngờ là đúng, bởi vì một khi chết rồi, liền không còn gì cả. Có lẽ vẫn còn hy vọng, cũng như những kẻ thành đạo sa đọa kia, có thể đi truy đuổi, mặc dù đã phi thường hư vô phiêu miểu, nhưng thật sự hư vô phiêu miểu sao? Đối với Hứa Chỉ mà nói, chưa chắc. Hiện tại mới phát triển 1 vạn năm có lẽ, lại có 10 vạn năm, sẽ là dạng gì? Không rõ ràng. Có lẽ lúc đó, đã sớm huy hoàng, cũng đã có biện pháp để cường giả sa đọa, lại lần nữa tu bổ đạo cơ, thậm chí đã có thể chém giết cấp 10 yếu, tương lai, có vô hạn khả năng à. Hứa Chỉ suy nghĩ, chỉnh lý suy nghĩ, hắn cảm thấy kẻ thành đạo sa đọa cũng là một vấn đề cấp 9 trong tương lai, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc suy nghĩ. Song phương trong sa bàn siêu phàm thế giới đều đang tích lũy nội tình rồi, chỉ có tam trụ thần vẫn còn ở bên ngoài tiêu dao, ngược lại là có thể đi quan sát một chút tam trụ thần. Dù sao tình hình chiến đấu của bọn hắn tất nhiên kịch liệt, sự sống chết của bọn hắn là chuyện rất nhanh, Hứa Chỉ dự định quan sát một chút tam trụ thần. Đọa Lạc Giả Văn Minh cùng với Uyên Lam Thần Vực, hai cái quái vật khổng lồ này, phi thường khủng bố thần bí, mạnh mẽ đến mức hiện tại còn khó mà nhìn thẳng. Đương nhiên, quan sát là một mặt, hắn còn có một số chuyện khác, có thể thuận tiện làm cùng một chỗ, ví dụ như vũ trụ hoa viên, cũng có thể phát triển một chút. Soạt, tháp cao thế giới, trong căn phòng bí ẩn. Medusa đám người nhìn tivi nhỏ, ngồi ở ghế sofa trên, nhìn một màn kia, vẻ mặt rất không tự nhiên. Nguyệt Thần Quý xuất hiện, miêu tả lịch sử Phật môn cổ đại trong di tích văn minh nguyên tố cổ đại, khiến hai người bọn họ là người ngoài nhìn đến không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt các nàng lúc này, giống như cự kiêu khi trước biết được chân tướng, bị dọa sợ. Tiểu Thạch Cơ vẻ mặt mờ mịt, gãi gãi đầu, những thứ khác còn tốt, Caroline kia lập tức định trụ lại, điều này cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà chặn đứt truyền tống lượng tử, cùng dây dưa bản thể, cái này khó mà tin nổi, đây là thông qua mã hóa lượng tử, về lý thuyết, căn bản không thể nào chặn đứt liên hệ. Thạch Cơ học hệ thống võ học lượng tử, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều khái niệm, loại hành vi này về lý thuyết là không thể nào. Thủ đoạn này rất không thể tưởng tượng nổi, mà Medusa cũng nhìn đến khẽ nhíu mày, cảm thấy sẽ không có sơ hở gì mới đúng, chỉ có thể trả lời, vậy đại khái là thủ pháp đặc thù nào đó à, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy văn minh của chúng ta lại vô cùng lạnh nhạt, chỉ sợ là sớm nhận biết hệ thống tà thần nhất mạch của chúng ta. Nhìn Nguyệt Thần Quý, địch nhân của hệ thống văn minh Phật đạo trong TV lộ diện, các nàng đang âm thầm quan sát, cũng cảm giác rất cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tồn tại này, năm đó còn là mới xuất hiện chi tú, Rene Mansga nhìn ánh mắt hiếu kỳ của hai người, ngồi ở ghế sofa, trả lời, không nghĩ ra, hôm nay đã trưởng thành đến loại trình độ này. Vậy mà đối với Phật đạo văn minh năm đó, cũng khởi xướng khiêu chiến, thậm chí còn chiến thắng, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài. Mà đối phương, tự nhiên là nhận ra hệ thống tà thần nhất tộc. Rene Mansga nói, nhưng trên thực tế, đây căn bản không phải chặn đứt truyền tống lượng tử, mà là trực tiếp ra tay với bản thể Caroline, che đậy cảm giác của nàng đối với ngoại giới. Thì ra là thế, biết rõ hệ thống của bộ tộc chúng ta cũng không ngoại lệ. Medusa nhìn chằm chằm vào một màn trong TV, cảm thấy rất thú vị, nhìn bộ dạng này, Như Lai hắc ám trụ thần kia. Đã đột phá cấp 9 rồi, bắt đầu ra tay với các đại thành đạo giả siêu phàm chư thiên thế giới, Phật môn muốn tái lâm. Loại tai nạn này là chiến tranh của bọn hắn, chúng ta không rảnh để ý là được. Rene Mansga cười một tiếng, thế nhưng chúng ta có lẽ có thể đến hiện trường nhìn một chút, quan sát kết cấu sinh thái của đoạn lạc giả văn minh. Muốn đi xem thế giới của bọn hắn, ánh mắt hai người lập tức sáng như tuyết. Chương 1348, tương lai mạnh mẽ của một mạch vũ trụ vườn hoa. Đi xem thử văn minh đối diện, không nghi ngờ, đối với các nàng mà nói, đây là một sức hút cực lớn. Ngồi trên ghế sofa xem kịch truyền hình không bằng tự mình tham dự vào trong TV, đến đó sẽ càng thêm dễ chịu. Dù sao đi nữa, vũ trụ vườn hoa Rene Mansga vẫn đang trong giai đoạn phát triển ổn định. Thậm chí giang hồ đa nguyên vũ trụ cũng không có chuyện lớn nào xảy ra, bởi vì tứ đại võ đạo tông sư đã tiến hành bế quan chạy nước rút cuối cùng. Thật sự muốn đi à? Thạch Cơ đôi mắt sáng như tuyết, rất hưng phấn, ngồi trong phòng có chút kích động, dù sao cùng nhau ra ngoài, khiến người ta cảm thấy có chút vui vẻ. Tự nhiên không phải bản thể đi. Rene Mansga cười một tiếng, sơ sơ đầu nàng, đối với chúng ta mà nói, lượng tử chiến thể đi là đủ rồi, chúng ta không nên bị phát hiện, không cần quấy rầy bất kỳ chiến cuộc nào của bọn hắn. Đúng rồi, số lượng cánh tay lượng tử phân thân của ngươi có bao nhiêu đã đột phá cấp 9 rồi. Hứa Chỉ nhìn về phía Medusa, trước đó đã bảo ngươi bắt đầu đột phá rồi. Đã có hơn 1.000 tôn cấp 9 rồi. Medusa rất bình tĩnh, đại khái số lượng bằng nửa bàn tay. Trước đó, nàng có một cánh tay, trọn vẹn hơn 3 vạn cái, đều là cao dài thần linh. Cơ bản đều đặt chân ở con đường pháp tắc cấp 9, cũng dùng một cánh tay này, năm đó cùng đế kỳ đám người chiến một trận. Lúc này, đột phá hơn 1.000 cái, trở thành cấp 9 cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, từ khi ở vũ trụ vườn hoa được Rene Mansga điểm tỉnh, lại thêm việc nghe được đại đạo tự khúc, con đường đặt chân cấp 9 của nàng cũng đột nhiên tăng mạnh, tiến vào thời kỳ bùng nổ. Đương nhiên, những cấp 9 này đều là vô cùng phổ thông, cơ bản chỉ tu luyện 2-3 cái gen, cũng đều là đủ loại gen phi thường phổ thông. Toàn bộ viên mãn đạo cơ lại đột phá. Đây chính là 12 vạn mấy ngàn cái, nàng dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ không truy cầu hoàn mỹ đến loại tình trạng này. Medusa đương nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy, trước đột phá thành cấp 9 phổ thông rồi tính sau. Ngươi vẫn còn tính là tỉnh ngộ. Rene Mansga cười nói, không cần phải quá hoàn mỹ, về sau có thể lại hoàn thiện. 12 vạn 9.600 cái cấp 9 phổ thông, cho dù là một tôn yếu cấp 10 hoàn chỉnh, đều sẽ bị ngươi tươi sống đánh nổ. Medusa gật gật đầu, rất tán thành, chính xác, dù sao tổ chức của ta có thể thay đổi, khi ta trở thành một tà thần cấp 9 chân chính. Dù tất cả đều là đạo cơ tàn thứ không hoàn chỉnh, cũng là vô địch, đến lúc đó, những tổ chức này trong 10 vạn năm sẽ từ từ già chết, dù sao trung thân vô duyên với yếu cấp 10. Ta lại lần nữa tu luyện một ít tổ chức mới, thay đổi, dần dần thay thế, cuối cùng hình thành 12 vạn đạo cơ hoàn mỹ, lại đột phá thành yếu cấp 10, cũng là có thể. Chính là như vậy, Thạch Cơ kích động nói, là 12 vạn 9.000 cái cấp 9, trở thành tà thần kẻ thành đạo cấp 9. Tu luyện tốc độ thật nhanh, lúc đó, lại lần nữa tu luyện từng cái đạo cơ hoàn mỹ, liền rất nhanh chóng. Đây là ưu thế của tà thần. Tổ chức của hắn trở thành văn minh đọa lạc giả, không sao, dù sao còn có thể bồi dưỡng lại, không phải không thể quay về. Thạch Cơ lại kích động nói, tỷ tỷ mới là mạnh nhất trong lịch sử. Bởi vì khi 12 vạn 9.000 cái tổ chức của ngươi đều là đạo cơ cấp 9 hoàn mỹ, liền có thể đột phá yếu cấp 10. Vẫn là có được 12 vạn mấy ngàn cái đạo chủng yếu cấp 10, sáng tạo ra 12 vạn mấy ngàn đầu đại đạo. Ông trời ơi, thật là đáng sợ. Hứa Chỉ sờ sờ mũi, hoàn toàn chính xác là đáng sợ. Lá gan đến đáng sợ. Medusa lắc đầu, Chỉ là, lượng tử chiến thể này, hơn 1.000 cái hạ vị cấp 9, cũng đều là 2-3 gen phổ thông, chỉ sợ, chỉ có thể chiến thắng một tôn thượng vị cấp 9 phổ thông. Cùng đế kỳ trước đó, số lượng phân thân lượng tử của hắn giống nhau, chỉ có thể đối kháng một tôn cấp 9 phổ thông. Nhưng mà bản thể đế kỳ cùng phân thân không phải cùng một cấp bậc chiến lực. Nàng chính diện đụng phải bản thể đế kỳ, hoàn toàn chính xác giống như đã nói, trong nháy mắt sẽ bị đánh chết tươi. Đã đủ rồi. Hứa Chỉ cười một tiếng, nói, lần này, hành trình của chúng ta, do ngươi ra tay, thất bại cũng không cần gấp, dù sao cũng là lượng tử phân thân. Medusa cũng gật gật đầu, có chút mong đợi. Dù sao cũng là nhân bản phân thân lấy được từ chỗ đế quốc THIL, chết rồi cũng không đau lòng. Thu thập một chút, chỉnh lý một chút lượng tử chiến thể, có thể thử mang ra ngoài rồi, Rene Mansga nói. Trên thực tế, đối với Hứa Chỉ mà nói, vũ trụ vườn hoa ở bên này, trong bóng tối dùng tivi nhỏ quan sát, cũng không phải là không muốn để cho các nàng ra sân, dù sao, thuận tiện phát triển một chút bên này là một lựa chọn rất không tồi. Medusa, Thạch Cơ đều là sinh lực quân rất không tồi. Trong mắt Hứa Chỉ hoài nghi, Thạch Cơ nhỏ đột phá tốc độ còn nhanh hơn Medusa vô số lần. Con đường cấp 9 của nàng, 12% tế bào dung hợp, dù sao, sinh ra đã là thần thánh, sinh ra không bao lâu, cũng đã là thần linh cao cấp, vừa xuất hiện liền đạp lên con đường cấp 9, trải qua 600 năm, 12% rất nhanh a, tính nhanh. Nhưng tốc độ cũng chỉ là nhanh ở mức trung bình, đại khái muốn 5-6.000 năm mới đến 100% yếu cấp 9, sau đó lại bắt đầu tu luyện tứ đại hệ thống viên mãn. Đoán chừng cũng mất 3-4.000 năm, 8.000 năm khoảng chừng, tính thời gian mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không tính là quá kỳ lạ. Dù sao Ermin hiện tại 1 vạn tuổi thọ, dựa vào tuổi thọ cũng sắp đột phá đạo cơ hoàn chỉnh. Thạch Cơ, ngươi trước tiếp tục tu luyện một chút. Rene Mansga cười một tiếng, nói với Thạch Cơ nhỏ, cấp 9 là 4 gen sinh mệnh mới có thể đột phá. Ngươi hiện tại xem như thần linh, mới 3 cái gen, trước 100% yếu cấp 9, chuẩn bị cho ngươi gen thứ 4. Ngược lại đến lúc đó sẽ cùng nhau mài rũa. Ừm, Thạch Cơ nhỏ dùng sức gật gật đầu. Medusa cũng hiện lên một chút ôn nhu, dù sao cũng là mình nhìn lớn lên, đúng vậy, tìm cho ngươi một cái gen cực mạnh. Thậm chí làm cái cửu chuyển huyền công, có lẽ là nửa nguyên tố gen, vậy thì không thể tốt hơn, tế bào sát cơ, toàn tộc tế bào, gen lượng tử. Loại phối hợp này quả thực nghịch thiên, lại thêm cái thứ 4, ngay cả Hứa Chỉ đều muốn thử một lần xem sẽ đạt tới trình độ nào. Mấu chốt nhất là cái gì? Gen thứ nhất là sát cơ. Không phải ngày sau dung nhập, mà là loại sinh mệnh sát cơ cực lớn thuần chủng, có thể so sánh với kích thước ngôi sao. Tự thân mức năng lượng vốn đã khủng bố, nếu như lại dung nhập một cái cửu chuyển huyền công hình thể của nàng sẽ khổng lồ đến mức nào? Đây không phải máu thịt, mà là phiên bản tế bào sắt của loại bàn cổ thân thể cực lớn, lại thêm tế bào gốm sứ toàn tộc, năng lực đối kháng trực diện sẽ mạnh cỡ nào? Lại thêm võ học lượng tử, cùng phân thân lượng tử dây dưa của chính mình, chồng chất lên nhau, hình thành hiệu ứng cộng dồn, dùng võ lâm minh chủ quyền cảnh, sẽ khủng bố đến mức nào? Mà đồng thời, ta cũng cần phải ra ngoài đi một chút, Hứa Chỉ rất lạnh nhạt. Hắn hiện tại đang leo lên con đường cấp 9, còn ở mức 4%. Rõ ràng là tốc độ trăm năm trôi qua trong một ngày, từ khi đạp lên con đường cấp 9 đến hiện tại, đã trôi qua gần 1.000 năm, so với người khác mà nói, chậm chạp không biết bao nhiêu, vì cái gì? Bởi vì, hắn muốn trực tiếp tu luyện tới ngũ đại hệ thống viên mãn. Cứ như vậy, khi trở thành 100% con đường cấp 9 yếu cấp 9, liền không cần quay đầu mài rũa, trực tiếp đột phá là được. Dù sao, hai chuyện này, sớm muộn gì cũng phải làm. Nói như vậy, các cường giả khác sẽ trước đột phá đến 100% yếu cấp 9, lại xem thời gian có đủ hay không, nếu như đầy đủ sẽ đi mài rũa tứ đại huyết mạch hệ thống. Nếu như thời gian không đủ, liền trực tiếp đột phá, trở thành cấp 9 phổ thông, dù sao cũng tốt hơn là chết. Ermin, manh muội đều làm như vậy, mà trước lãng phí thời gian, đi mài rũa tứ đại hệ thống đồng tu, sau đó lại đi con đường cấp 9. Đây là muốn chết. Trước lãng phí lượng lớn thời gian, vạn nhất đến con đường cấp 9 cũng không đi được, liền già chết, vậy thì khôi hài, không có người nào sẽ tu luyện như vậy. Nhưng đối với Hứa Chỉ mà nói, không có bất kỳ lo lắng nào, trước mài rũa bên nào cũng giống nhau. Thậm chí, trước đó, ta bởi vì năng lượng không đủ, vẫn luôn không có sinh vật đại diệt tuyệt, diệt thế. Ta liền kẹt cảnh giới, xem như đế tôn thần linh cấp 8, liền ở tu luyện các siêu phàm thể hệ viên mãn. Hứa Chỉ rất lạnh nhạt, đế tôn mạnh như vậy là bởi vì hắn trước đó đã tu luyện viên mãn các hệ thống, dù sao, Đại Thánh Cảnh lục đạo luân hồi không phải là giả. Hiện tại, tiến độ mới 4% là bởi vì ta vừa mới đổi gen lượng tử, lại lần nữa tu luyện viên mãn hệ thống này. Hiện tại trở lại cấp độ 5 gen đều viên mãn, có thể chính thức bắt đầu chạy nước rút con đường cấp 9. Hắn rõ ràng biết điều này có ý nghĩa gì. Thực lực của chính mình cũng sẽ tiến vào một lần bùng nổ tốc độ cao, một khi 100% cái gì cũng không cần cân nhắc. Trực tiếp đột phá, 5 gen hoàn chỉnh nghịch thiên hệ thống, kẻ thành đạo cấp 9 mạnh nhất trong lịch sử. Về phần, ta yếu cấp 10 làm sao đột phá, có chút mờ mịt, dù sao ta đã là 5 gen, Hứa Chỉ âm thầm không nói, nhưng mà xe đến trước núi ắt có đường. Rầm rầm, không gian hơi chút dao động, mấy người lượng tử chiến thể chậm rãi đi, rơi vào trong hư không, tiến vào một thiên thạch cầu mây đen ẩn nấp. Bầu trời đen kịt, mây mù nặng nề phảng phất muốn mưa xuống, thỉnh thoảng có bầy chim đen nghịt bay qua. Các ngươi muốn gia nhập liên minh đọa lạc giả của chúng ta à? Một tên thần linh cấp 8 nhẹ giọng nói, đọa lạc là từ ngữ vô cùng đơn giản, chúng ta gọi tắt là đọa lạc hai chữ, ngài có lẽ biết mang ý nghĩa cái gì, biết rõ. Medusa cười một tiếng, nói, tên thần linh này sắc mặt ngưng tụ, kẻ thành đạo nhỏ yếu nhất, cũng không phải hắn có thể trêu chọc, vội vàng xoay người nói, mời hiển lộ khí tức của ngài. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1349, văn minh kỳ lạ của đọa lạc giả. Medusa hơi hé lộ một chút khí tức, một luồng ý chí hắc ám khổng lồ, phức tạp và hỗn loạn, ầm vang giáng xuống từ giữa vô số tầng mây, quét ngang toàn bộ mặt đất. Cái này, vị thần linh này biến sắc mặt, cảm nhận được vô số pháp tắc hỗn loạn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình ảnh quỷ dị và hỗn tạp đến vậy, lặng lẽ nhìn máy cảm ứng bên cạnh, càng cung kính nói, đủ rồi, chúng tôi đã kiểm tra được tư chất của ngài, xin đăng ký ạ. Vị thần linh này lấy ra một tấm thẻ bài màu đen thần bí đặc thù, tiến hành đăng ký phân biệt đặc thù. Trên mặt thẻ bài dường như có một chút khí tức của Medusa, phảng phất như vật sống. Đây là gì? Medusa nói rõ ràng, gia nhập liên minh đọa lạc giả, đơn giản vậy thôi sao? Đương nhiên, trước mắt đây là đạo bài, đại diện cho thân phận độc nhất vô nhị. Vị thần linh kia giải thích, đây là các tồn tại vĩ đại, ở một di tích cổ đại dựa trên nền tảng Silic, thu được truyền thừa văn minh cổ đại đặc thù. Nội tình của chúng ta rất khổng lồ, trên này ghi lại thông tin trao đổi và nhiệm vụ, còn có một số tọa độ tình báo, đúng rồi. Gần đây có một văn minh thần bí, vô cùng tà ác, làm mưa làm gió ở vùng phụ cận, được gọi là Phật Môn, phải cẩn thận, Medusa gật đầu. Rời khỏi địa điểm giao lưu này, nhìn đạo bài, trên đó có phân biệt tọa độ, ghi lại mấy nơi tụ tập của một văn minh ẩn nấp di động gần đó. Cũng rất thú vị. Thạch Cơ nhìn cảnh này, nội dung trên đạo bài, mở ra trang web hối đoái, rực rỡ muôn màu. Đây là tiền của liên minh bọn hắn. Quả nhiên, những văn minh mạnh mẽ này đều có tiền riêng độc hữu, rất nhiều thứ để bán, cái gì cũng có. Nhiều nhất là các loại chiến hạm máy móc, ân, theo cách nói của bọn hắn, chính mình là biến thành khí tu. Pháp khí, đạo khí, chỉ là rát vàng lên mặt mà thôi. Medusa rất tỉnh táo, hệ thống cường giả siêu phàm của chúng ta, vũ khí chỉ là phụ trợ, còn bọn hắn thì sao? Bỏ ra vô số thời gian dự trữ năng lượng, chính là vì bộc phát trong thời gian ngắn ngủi, thuần túy dựa vào ngoại vật để chiến đấu, đều là văn minh máy móc. Medusa ngược lại rất lý tính và rõ ràng. Chính mình không tu luyện, điên cuồng dự trữ thu thập nguồn năng lượng, thuần pháp khí phát huy chiến lực, mượn nhờ ngoại vật, chính là văn minh máy móc. Dù sao bên siêu phàm lấy tự thân chiến lực làm chủ, điều này rất dễ phân biệt. Trong vũ trụ có hai hệ thống, ngoại vật và tự thân. Tuy trăm sông đổ về một biển, đều có khả năng vấn đỉnh đại đạo, nhưng lại không giống nhau. Thạch Cơ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với việc hối đoái những pháp khí máy móc này, đại khái đó chính là sự lãng mạn của sinh mệnh sắt thép, vô cùng say mê. MILL gì xét chi thuyền, mức năng lượng phát ra lớn nhất 57, vận dụng pháp tác loại mục nát. Nửa logic máy móc chiến sĩ, mức năng lượng 1000, vận dụng pháp tác thuần lập trường, có cả mức năng lượng 1000. Thạch Cơ nhỏ bé kích động, sợ hãi thán phục nói, căn cứ theo đo lường tính toán của bọn hắn. Một tôn đạo cơ cấp 9 hoàn chỉnh hình thể 2 mét là một đơn vị tiêu chuẩn, 1000 chính là tương đương 1000 tôn cấp 9 à. Vậy chẳng phải có thể bộc phát chiến lực tương đương yếu cấp 10. Quá mạnh rồi. Hứa Chỉ nhìn cái máy móc nhỏ bé mê mẩn này, cười không nói, chỉ là tranh vẽ trên giấy thôi, hối đoái vốn đã tốn rất nhiều đời giá, mà ngươi muốn rèn đúc, còn cần số lượng thiên văn. Mà loại mức năng lượng này, ngươi muốn thu thập đủ năng lượng để vận hành cái máy móc này trong một thời gian. Không biết rõ cần bao nhiêu vạn năm cũng không đủ, là nhà giàu siêu cấp tiêu hao tài nguyên, nhưng không thể phủ nhận, có tiền chính là vô hạn chiến lực. Trên lý thuyết, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, mở ra một khung đồ vật này, không chọn vẹn nhỏ yếu cấp 9 cũng có thể đập chết yếu cấp 10 có mức năng lượng mạnh hơn mình 1.000 lần. Dù sao, đây là mị lực của văn minh bên máy móc. Bất quá, ngược lại có thể hối đoái một chút để chơi. Medusa cười nói, chờ tỷ lệ lớn nhỏ, trở thành đồ chơi nhỏ tinh xảo, cũng không cần bao nhiêu tài nguyên. Thạch Cơ rất cao hứng, xem ra gia nhập văn minh này, âm thầm quan sát, cũng rất có lợi cho chúng ta. Theo bọn hắn nghĩ, kẻ thành đạo sa đọa không trọn vẹn, gia nhập vào, đều được hoan nghênh, dù sao loại cấp bậc này muốn siêu thoát, thì phải hiệu lực, không ngờ tỷ tỷ tuy sa đọa, lại hoàn toàn khác biệt. Hứa Chỉ gật đầu, cũng cười, đợi đến thời điểm, chuẩn bị cho ngươi một cái huyết mạch cửu chuyển huyền công, ngươi có được bản cổ chân thân máu thịt tăng giá trị bên ngoài. Ngươi liền có thể biến mình thành một cái máy móc chiến hạm siêu cấp lớn, là sự điệp ra hoàn mỹ của hai loại hệ thống. À, Thạch Cơ nghe xong, trong nháy mắt đôi mắt lấp lánh. Nàng nếu như có thể dùng bàn cổ thân thể của địch quân, tăng trưởng xương vỏ ngoài hình thể, liền có thể cải tạo kết cấu tế bào của mình. Tự mình biến thành những pháp khí chiến đấu máy móc mạnh mẽ từng cái một trên danh sách này. Vậy thì rất thú vị, quá cường đại. Văn minh đọa lạc giả này, thật thú vị, không hổ là văn minh máy móc, rất nhiều thứ đều có thể hối đoái. Medusa cũng sáng mắt lên, chúng ta có thể xem thử, tuy là ngoại vật, nhưng cũng hối đoái một chút để chơi. Hai người vô cùng hứng thú với danh sách trao đổi. Hứa Chỉ cũng thấy kết cấu văn minh này thú vị, có thể làm cho phổ thông cấp 9, cũng có được loại uy hiếp được hoàn mỹ đạo cơ cấp 9, nhưng hắn không chú ý điểm này, mà là hối đoái cao cấp nhất. Vân tinh đạo quả có thể tạm thời khai mở lại hệ thống huyết mạch bị phong bế, làm cho cường giả ban đầu tiếp cận viên mãn, lại lần nữa bổ khuyết đạo cơ, có được khả năng triệt để viên mãn. Chân bảo này rất khoa trương, khiến người ta tranh nhau như điên. Hứa Chỉ thầm nói nhỏ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong 3 gen viên mãn, ra hỏa 4 gen đi được một nửa, ước chừng hối đoái mấy cái, thì có cơ hội lại lần nữa viên mãn. Hắn có vẻ mặt cổ quái, như cười như không, nhưng mà loại như manh muội, còn thiếu 2 gen, mới đi được một nửa, đoán chừng ít nhất phải nện cái hàng trăm hàng ngàn viên, mới có cơ hội đột phá. Hơn ngàn viên, hối đoái một viên, Hứa Chỉ nhìn mà cũng cảm thấy là số lượng thiên văn, là đang cướp bóc. Không biết rõ làm sao có được, là bọn hắn từ một loại di tích sinh mệnh nghịch thiên nào đó thu hoạch được một gốc cây ăn quả. Hay là cao tầng nào đó của bọn hắn, vốn là loại thực vật sinh mệnh mạnh mẽ này, tự mình sinh sản. Nhưng mà ta có thể lấy được một chút máu thịt của loại sinh mệnh này, Hứa Chỉ âm thầm suy nghĩ, ta có lẽ có thể làm cho bộ tộc cường thịnh này bắt đầu, sinh một đống hài tử. Ngay lúc bọn hắn xem danh sách, cũng đang tiến đến một phân bộ văn minh sa đọa. Đây là một thế giới mênh mông vô cùng khổng lồ, tháp cao màu đen cao ngất, khí tức pháp tắc từng tia quanh quẩn. Hai bên đường là từng lồng thủy tinh, bên trong trưng bày các loại máy móc chiến hạm phi thuyền khổng lồ hình thể áp xúc. Những chiến hạm này nhìn như ở trong lồng thủy tinh, thực tế là ở trong á không gian nội bộ, bị hình chiếu đến đây. Chắc chắn là cường giả nơi này, chế tạo để bán. Medusa liếc mắt một cái liền nhìn ra, dù sao nơi có người thì có người làm ăn, mà trong đó trình độ máy móc bản thân đã cực cao. Ba vị khách nhân, cần người dẫn đường không ạ? Lúc này, một nam tử cấp bậc thiên đế đi tới, cao hơn 3 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cao to cường tráng. Một luồng khí hung hãn xông vào mặt, lại cúi người cúi đầu, nịnh hót nói, hoan nghênh đến nhà của chúng ta, a được ô cái, giá cả thế nào? Thạch Cơ cảnh giác hỏi. Nam tử hâm mộ nhìn Thạch Cơ, nhìn ra một luồng vị ngây ngô, được bảo hộ rất tốt. Con người sinh ra vốn đã khác biệt. Hắn cúi thấp đầu, cung kính nói, ngài chỉ cần tùy tiện cho một chút là được rồi ạ. Vậy cũng được. Medusa cười một tiếng, ra vẻ rất lão luyện, vậy giới thiệu cho chúng ta một chút, tại sao nơi này lại có nhiều người bình thường như vậy? Nơi này là cửa hàng phố Win Ân, đều là một vị tồn tại mạnh mẽ nào đó ở quảng trường này mở, bay ở lối vào, dùng để lừa gạt những tồn tại vừa mới đi vào, đồ vật tốt thật sự, tiện nghi lại thực dụng, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một nơi tốt. Nam tử dẫn bọn họ đi trên đường phố, vừa đi vừa giới thiệu, về phần chúng ta, những kẻ thành đạo, cũng cần người bình thường đến phục vụ, một số công việc bẩn thỉu, việc nặng, thậm chí một số nhu cầu thân thể, vân vân. À, thân thể, Thạch Cơ ngơ ngác, dù sao chủng tộc của bọn họ không có khái niệm này. Dù sao, 97% trong vũ trụ đều là sinh mệnh dựa trên nền tảng carbon, những sinh mệnh máu thịt dựa trên nền tảng carbon này có dục vọng, khác biệt với sự lý tính tuyệt đối của sinh mệnh dựa trên nền tảng silic, cũng khác với kết cấu sinh mệnh khác. Bọn hắn trong quá trình tiến hóa phần lớn là hình người, một phần là hình thú. Nhưng phương thức sinh sôi cũng chỉ có mấy loại đó, nơi này của chúng ta có rất nhiều hình dáng đẹp mắt, phù hợp thẩm mỹ của một số chủng tộc, hoặc là hình dạng hiếu kỳ của một số chủng tộc, ngược lại rất được hoan nghênh. Hứa Chỉ ngược lại lạnh nhạt, thực sắc tính, mạnh lên, đều là bản năng của sinh mệnh, các cường giả nơi này như vậy cũng là như thế. Các vị đại nhân, ta tên là Amun, từ nhỏ lớn lên ở đây, nghe nói tổ tiên 8 đời trước là một tôn kẻ thành đạo, chết ở bên ngoài, quá trình cũng bình thường không có gì lạ, sau đó ở ngay đây, nam tử cười giới thiệu. Không đau lòng sao? Thạch Cơ hỏi. Không có gì đáng đau lòng, chưa từng thấy qua. Amun nói, các vị là vừa mới trở thành kẻ thành đạo sao? Ở đây cường giả nhiều như rừng, phần lớn đều ôm đoàn, chúng ta tổng cộng có hơn 1.700 tồn tại cấp bậc kiểm sát sứ, nơi này có chừng hơn 100 tên. Cấp bậc kiểm sát sứ. Lúc này, Hứa Chỉ không nhịn được lên tiếng. Đúng vậy, nói ngang nhau, chính là chiến lực hoàn mỹ đạo cơ cấp 9, tương đương với 107 tôn thành đạo ủy ban của Uyên Lam thần vực. Hắn nói rõ ràng, vậy các ngươi có hơn 1.000 cái, chẳng phải rất lợi hại. Thạch Cơ nhỏ bé lập tức kinh ngạc. Tạm được, chiến lực tuy tương đương, nhưng thích hợp bộc phát tập kích. Amun vừa lên liền không hề cảnh giác, để lộ ra nội tình. Dù sao, là dựa vào chiến lực máy móc ngoại vật, dùng năng lượng dự trữ sưu tập được bộc phát, thời khắc bộc phát trong nháy mắt. Tuy chiến lực tương đương, nhưng phi hành liên tục rất ngắn. Phi hành liên tục là vấn đề năng lượng sao? Medusa nói. Amun nói, năng lượng chỉ là một vấn đề của nó, đồng thời cũng có các nhân tố khác, siêu phụ tải quá tải, thời gian bộc phát lâu, liền sẽ cơ năng giảm xuống, thậm chí mạnh mà đình trệ vận chuyển. Còn có, dù sao cũng là máy móc, trong lúc chiến đấu hư hao, không trọn vẹn, không thể khôi phục trong nháy mắt. Cho nên bộc phát là thời gian ngắn hạn. Hứa Chỉ nghe xong gật đầu. Dù sao người ta là sinh mệnh máu thịt, là vật sống, các ngươi dùng vật chết chiến đấu, hoàn toàn chính xác là như thế. Bất quá, chiến lực bộc phát trong nháy mắt có thể so với 107 tôn hoàn mỹ kẻ thành đạo tuần sát sứ của Uyên Lam thần vực, hơn 1.000 cái, quá khủng bố rồi. Quả nhiên, chỉ cần có tài nguyên, căn bản không cần xét vấn đề tư chất, mà những kẻ thành đạo này không bao giờ thiếu thời gian. Người ta đã không thể tu luyện, dùng 10 vạn năm chuẩn bị, từng cái mắt đỏ sói già cô độc, ở sau lưng điên cuồng tích lũy, chuẩn bị đánh úp bất cứ lúc nào, làm ngươi một vố, chiến lực bộc phát trong nháy mắt tuyệt đối không yếu. Ai chịu nổi? Khó trách, Uyên Lam thần vực cảnh giác như vậy, các văn minh yếu cấp 10 khác cũng tất nhiên cảnh giác như vậy, thậm chí bị diệt vong tuyệt đối không ít. Kẻ thành đạo, rất nhiều sao? Hứa Chỉ hỏi. Sao có thể không nhiều? Amun khẽ nói, người ta Uyên Lam thần vực, tập hợp ôm đoàn, tiến hành di động du mục, khắp nơi trốn tránh, mà chúng ta khai trì tán diệp. Khắp nơi đều có thân ảnh của chúng ta, móng vuốt của chúng ta tìm tòi phạm vi, xa hơn bọn hắn tưởng tượng, căn cứ số lượng rõ ràng trên mặt, thì có hơn 1 vạn tôn. 1 vạn tôn? Trời ạ! Thạch Cơ triệt để chấn động, nhiều như vậy, đều đến từ các tinh hệ văn minh lớn. Amun lập tức lắc đầu nói, làm gì có 1 vạn cái văn minh kẻ thành đạo nhiều như vậy? 1 vạn tôn này, đều là kẻ thành đạo ở đây, tự mình bồi dưỡng, những kẻ thành đạo sa đọa này, có 2 sở thích lớn. 2 sở thích nào? Medusa hiếu kỳ nói. 1. Chế tạo pháp khí máy móc mạnh hơn, thu thập tài nguyên. 2. Đương nhiên là trong 5 tháng đằng đẵng, tận tâm tận lực sinh con. Dạy đệ tử, điên cuồng đập tài nguyên, bồi dưỡng đời sau, ta thấy nhiều nhất một cái kẻ thành đạo, đã dạy dỗ hơn 50 tôn thành đạo đệ tử. Hứa Chỉ ngây ngốc. Những kẻ thành đạo này, đều là lợn giống sao. Nhìn như là 2 sở thích, nhưng thật ra là 1 sở thích. Medusa như cười như không. Amun cũng cười, đại nhân thật là sáng suốt, đều là vì đột phá cấp 9, nóng lòng bồi dưỡng đệ tử, tìm kiếm tài nguyên, đương nhiên là vì chiếm lấy đạo chủng rồi. Mà cho dù không có tư cách đột phá, biến thành phổ thông cấp 9, cũng có thể biến thành trợ lực mạnh mẽ, giúp mình khuếch trương thế lực. Đây là chuyện rất rõ ràng, khi một cường giả không thể tăng lên chiến lực của mình, liền sẽ muốn dùng phương pháp khác tăng lên. Bồi dưỡng đệ tử là lựa chọn tốt nhất, có thể làm cho mình đột phá. Không thể đột phá cũng có thể đề cao chiến lực của mình. Hứa Chỉ triệt để cười, thật là kết cấu văn minh độc đáo, bồi dưỡng đệ tử cuồng chiều A. Chương 1350, tuần sát sứ và kết cấu. Amun dẫn đường đi trên phố. Con phố xung quanh mặc dù mang phong cách khoa học kỹ thuật huyễn hoặc với từng chiếc phi thuyền cơ giới, chiến giáp, đặt trong lồng kính. nhưng tổng thể lại là một màu xanh đen cổ xưa, mang cảm giác tăng thương cổ kính. Không biết chuyện, còn tưởng rằng đang đi đến một tòa cổ thành cũ nát xa xôi nào đó. Amun nhìn Medusa, tiếp tục mỉm cười giải thích, đây là chuyện rất dễ thấy, ngài đến nơi này, tương lai nếu muốn tiến lên, cũng phải giống như bọn họ. Ngài cũng cần không ngừng sinh sôi nảy nở vô số đời sau, bồi dưỡng quần thể của mình, ít nhất đến mức vài ức, ở đây. Đều là những kẻ cấp 9 mang theo gia đình, mỗi một vị cấp 9, ít nhất đều nắm giữ hàng chục tỷ tộc nhân, ở giữa bồi dưỡng, sàng lọc đời sau. Medusa gật đầu, thì ra là thế, ta đến nơi này, liền phải thích ứng cuộc sống ở đây, cũng phải bắt đầu nghiên cứu đạo khí rồi điên cuồng sinh sản sao. Vậy đa tạ đã nhắc nhở. Hứa Chỉ nghe xong cũng phảng phất như được mở ra một thế giới mới. Cuộc sống sa đọa mà lại khô khan như lợn giống. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng mô thức sinh hoạt của những kẻ sa đọa cấp 9. Đời sau của bọn hắn là dòng dõi của kẻ thành đạo, tự nhiên một phần hồn phách hợp nhất, con đường cấp 9 đã đi được một đoạn. Độ khó cấp 9 cũng giảm xuống, hơn nữa, đời sau là máu mủ ruột thịt của mình, bảo đối phương tu luyện bốn loại huyết mạch hệ thống giống hệt như mình. Cuối cùng ngưng tụ đạo chủng, mình cướp lấy, thì một viên đạo chủng này sẽ có lực bài xích nhỏ nhất. Mà việc sinh sản dòng dõi, đối với sinh mệnh siêu phàm càng cường đại, lại càng khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc hao tổn một khoảng thời gian lớn, tiêu hao lượng lớn nguyên khí, ảnh hưởng đến thời gian tu luyện, tương đương với gián tiếp rút ngắn tuổi thọ. Thế nhưng đối với những kẻ thành đạo sa đọa này, căn bản không quan trọng, điên cuồng sinh sản, bồi dưỡng đệ tử. Quá độc ác, Hứa Chỉ hoàn toàn choáng váng. Đây không phải là kiểu có thể sinh bình thường, không thể tu luyện, không chịu làm gì, thật sự đáng sợ, mỗi ngày đều đang thu thập tài nguyên, gieo hạt. Medusa lẩm bẩm, nhìn như việc sinh ra cấp 9 rất khó, nhưng cũng phải xem có kẻ thành đạo nào nguyện ý bỏ ra tâm huyết lớn, bồi dưỡng hay không, mà những kẻ cấp 9 này là để cho hậu bối của mình hoàn toàn đi theo bốn con đường của mình để tu luyện, tự mình dạy bảo, hao hết mọi giá để bồi dưỡng thì khả năng đột phá là rất lớn. Dù sao, đi ra con đường độc hữu của mình rất khó, đi theo con đường của bậc cha chú lại rất đơn giản. Bậc cha chú đã khai phá huyết mạch hệ thống của mình đến cực hạn, lại có thêm tâm đắc tu luyện của ba loại huyết mạch hệ thống khác. Nếu như đem một tôn cấp 9 có 10 vạn năm tuổi thọ so sánh với phàm nhân 100 năm, như vậy bọn hắn có thể ở 20 tuổi, 40 tuổi, thực hiện tam thế đồng đường, tứ thế đồng đường. Giống như phàm nhân, truyền lại đời đời, thậm chí đời sau, có thể có 2, thậm chí 3 dòng dõi cấp 9, giống như khả năng sinh sôi nhiều đời của phàm nhân, khai chi tán diệp. Huống chi, bọn hắn sẽ gia tốc tốc độ thời gian trôi qua ở á không gian, khiến cho sinh linh đời sau bên trong điên cuồng biến đổi. Già yếu, một ngày bằng trăm năm, xuất hiện càng nhiều kẻ thành đạo cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Amun có chút kinh ngạc nhìn nữ tử thần bí thành đạo này. Mặc dù đây đều là chuyện đương nhiên, nhưng hắn còn chưa nói, đã bị đối phương suy diễn ra, điều này có chút đáng khen ngợi. Đúng là như vậy. Amun mỉm cười nói, đây là vấn đề bình cảnh. Người đầu tiên sinh ra kẻ thành đạo cấp 9 là vô cùng khó khăn, thậm chí toàn bộ văn minh cả đời. Cũng chưa chắc có thể đột phá bình cảnh này, nhưng mà có được người đầu tiên thì nhất tộc này liền có khả năng xuất hiện nhiều kẻ thành đạo. Thạch Cơ nghe lại thấy say sưa ngon lành. Điều này rất thú vị. Đây chính là lợi ích của việc ra ngoài. Ra ngoài đi một chuyến, mở mang tầm mắt, những kiến thức vũ trụ, kỳ văn dị sự vô cùng thú vị. Dù sao, truyền thừa trong trí nhớ của nàng chỉ là phương thức tu luyện, chứ không có những kiến thức về chư thiên vũ trụ này. Hẳn nói đến đây, ngài cũng đã hiểu rõ kết cấu của nơi này. Amun vẫn luôn cung kính, xoay người cúi đầu, một bộ dáng người hầu. Tiếp theo, ta đề nghị trình tự của ngài là đi đăng ký, mua sắm tọa độ không gian để ở lại. Sau đó, nếu chiến lực cường đại, có thể thử gia nhập một vài đoàn thể tuần sát sứ. Dù sao, bọn hắn cũng sẽ tuyển nhận những người mới có tiềm lực. Nếu chiến lực không đủ, có thể gia nhập một vài đoàn thể phổ thông. Cũng có thể gia nhập những cửa hàng bên cạnh, làm học đồ, trợ thủ, học tập một chút kỹ xảo chế tạo đạo khí. Dù sao có năng lực thì có thể chậm rãi quật khởi. Amun chỉ vào những cửa hàng bên cạnh, biểu thị đây cũng là một trong những phương thức trở nên mạnh mẽ. Medusa cứ thế ngây người. Quả nhiên, nơi này đa số đều là kéo bè kết phái. Theo cách nói này, mỗi một tuần sát sứ có cấp bậc chiến lực đều là do một đoàn thể thao túng, cùng nhau bồi dưỡng, thu thập tài nguyên, cung cấp một tôn đạo khí mạnh mẽ. Bọn hắn trong nháy mắt bạo phát chiến lực sẽ không thua kém 107 tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ của Uyên Lam thần vực, nhưng về sức chiến đấu lâu dài thì không ổn lắm. Vậy hơn 1000 tuần sát sứ kia, không có một ai là kẻ thành đạo có đạo cơ hoàn mỹ sao? Chiến lực cá thể. Medusa bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Amun kinh ngạc nhìn Medusa, tự nhiên là có, mặc dù chỉ là nghe nói, những tồn tại đứng đầu 10 vị trí kia đều đã đổi vân tinh đạo quả, đạo cơ lại lần nữa viên mãn, chiến lực cá thể cũng vô cùng cường đại. Medusa bừng tỉnh đại ngộ. Cự kiêu kia chính là tồn tại đã đổi vân tinh đạo quả. Hắn tất nhiên là một trong những kẻ đứng đầu nhất trong đám tuần sát sứ, đã vượt ra ngoài, bù đắp đạo cơ. Trách sao bản thân mình ra trận, đối chiến chính diện với Viên Uyên, mà chiến lực lại khoa trương đến vậy. Viên Uyên, cự kiêu, những tồn tại khủng bố đó, Đế Kỳ, Caroline đều xa xa không thể với tới, không phải là đối thủ, huống chi là nàng. Vậy gia nhập đoàn thể nào, ngươi có đề cử gì không? Medusa hỏi. Amun do dự một chút, chần chừ nói, nơi này của chúng ta là một trong những cứ điểm chi nhánh của Du Động Mục. Chỉ có hơn 100 tôn tuần sát sứ cấp trấn áp, mà hơn 100 tôn này không phải muốn gia nhập là có thể gia nhập. Bọn hắn đã gần như cố định, cơ bản đều là sản nghiệp gia tộc, nếu là người mới đến nơi này biểu hiện xuất sắc mới có thể được phá lệ mời. Xem như khách quý ngoại tộc, trước mắt chỉ có những đoàn thể mới thành lập trong vòng 3 vạn năm mới tiếp nhận người mới. Bởi vì một khi chịu đựng qua 3 vạn năm, có thể sống sót, phần lớn đều tự mình thoát ly, tự mình xây dựng tộc đàn đoàn thể, sinh sôi dòng dõi. Trùng kích cấp bậc chiến lược tuần sát sứ, nói về những đoàn thể người mới ngắn hạn, ta có hai đề cử cực kỳ tốt, xem ngài lựa chọn thế nào. Medusa nói thử xem. Thứ nhất là một đoàn thể tên là Đốt Vân, thành lập được 27.000 năm, trong đoàn thể đều là thê thiếp của hắn. Amun nói, trước mắt dần dần hiện ra một bóng mờ nam tính tuấn mỹ mặc áo khoác trắng thuần, ấn tượng đầu tiên là một đại anh hùng có khí thế phóng khoáng. Phụ thuộc cường giả sao? Medusa cười rộ lên. Đúng vậy, những kẻ thích sắc đẹp, nguyện ý mang theo những người mới như vậy đã không còn nhiều, nhưng nghe nói huyết mạch của đối phương là mượn đạo lữ để tu luyện, nên mới làm như vậy. Bất quá đối phương xác thực vô cùng trượng nghĩa, thích mỹ nhân, hào khí ngút trời, chỉ cần trung thành đi theo, trước nay không bạc đãi đối phương. Âm thanh của Amun dần yếu đi, nghe nói hắn đã tiếp xúc đến bình cảnh cấp tuần sát sứ, chuẩn bị đột phá, đồng thời cũng nói rõ với bên ngoài sẽ không vứt bỏ những nữ nhân đi theo mình. Người tốt như vậy, quả thực không nhiều. Medusa cười một tiếng, người này ngược lại rất thú vị, một người khác thì sao? Một người khác chính là tổ chức tên là Nezira, là tổ chức thuần túy nữ tử, thành lập được hơn 1 vạn năm. Amun nói, thực lực chỉ có thể nói là trung bình, rất bình thường. Trước mắt có 3 kẻ thành đạo, đều là người mới. Mỗi một khoảng thời gian đều có loại tổ chức hỗ trợ lẫn nhau này, nhưng đối với người mới mà nói, ôm đoàn sưởi ấm cũng coi là một nơi đến tốt đẹp. Liền không có tổ chức thuần túy nam tử sao? Medusa cười hỏi. Đương nhiên là có, bọn hắn cũng ôm đoàn sưởi ấm, nhưng thân phận của ngài, trước mắt đề cử 2 cái này. Amun nói, thực tế, nơi đóng quân của chúng ta, trong vài vạn năm qua, cũng chỉ có 3 đoàn thể này coi như tiếp nhận người mới mà thôi. Gần 3 vạn năm trở lại đây, kẻ thành đạo từ bên ngoài đến chỉ có 9 tôn, thêm ngài nữa là 10 tôn. 3 vạn năm mới gia nhập có 9 người. Hứa Chỉ cười một tiếng, bỗng nhiên chen vào một câu, máu mới từ bên ngoài đến ít, cơ bản đều là nội bộ sinh ra là nhiều, đúng không? Đúng vậy, đúng là như vậy. Amun nói, bên trong dẫn Medusa đám người đi tới một cơ quan. Rất nhanh, đăng ký mua một tọa độ không gian, liền có thể đem lối vào á không gian của mình định vị ở khu vực đó. Lựa chọn một vị trí không tồi, Medusa liền giao lưu, nghe ngóng một phen chi tiết, rồi rời đi. Renemansa, ngược lại từ đầu đến cuối đều không can thiệp, dẫn theo tiểu nữ nhi vừa đi vừa nghiên cứu cột hối đoái trong đạo bài, máy móc chiến giáp, máy móc phi thuyền, các loại đạo khí. Amun nhìn cảnh này vô cùng hâm mộ, ăn bám vẫn là tốt nhất. Không cần phải làm gì cả, đi khắp nơi xem xét, dẫn theo nữ nhi nói chuyện phiếm là được, nhưng hắn vẫn cung kính đi theo phía sau. Đại nhân, ngài thấy, ta có phù hợp với ý của ngài không? Tổ đời đời nhà chúng ta, Medusa xoay người, cười như không cười nói, ngươi muốn đi theo chúng ta. Amun gật đầu. Đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn rất xem trọng Medusa, bằng không thì đã không nhiệt tình như vậy. Ngươi muốn theo thì cứ theo. Medusa cũng không để ý. Đúng rồi, Nezira kia, sáng mai dẫn ta gia nhập thử xem. Các bạn vừa nghe xong tập 135 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả.